Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5182, con đường vô địch 3 năm sau, ta tới tìm ngươi. Bên kia, Diệp Lâm từ từ mở mắt, nhìn hướng nơi xa gió tuyết bên trong cái kia một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, chính là lúc trước rời đi Vương Thắng. Vương gia Vương Thắng, bái kiến Diệp Tôn. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng Diệp Tôn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vương Thắng đứng tại Diệp Lâm cách đó không xa, tại Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Vương Thắng cung cung kính kính hướng chính mình thi lễ một cái, lập tức lớn tiếng nói. Giọng nói vô cùng thành khẩn, cùng lúc trước Vương Thắng quả thực như hai người khác nhau. Thái độ như thế chuyển biến, phía sau tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Đương nhiên, Diệp Lâm cũng sẽ không tiếp tục đi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Đồ vật lấy ra rồi sao? Diệp Lâm mở miệng nói. Lấy ra, đây là ta Vương tộc trấn tộc chí bảo, Thánh Vương quan tưởng cầu. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vương Thắng trực tiếp từ trong ngực lấy ra quyển trục hai tay dâng lên. Quyển trục mặt ngoài tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Sau đó chậm rãi bay tới Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm một phát bắt được quyển trục này, lập tức chậm rãi trải rộng ra. Giờ phút này, phía trên quyển trục nội dung cũng dần dần xuất hiện tại Diệp Lâm trong đầu bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Thánh Vương quan tưởng cầu, thông qua quan tưởng cầu đến để thăng tự thân nguyên thần lực lượng cùng ngộ tính, phẩm giai là đạo giai. Trước mắt người này không có lắc lư chính mình, lấy ra xác thực thực là đồ tốt. Ân, 3 năm sau, ngươi lại tới tìm ta. Cuối cùng, Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Thắng mở miệng nói. Thời gian 3 năm, chính mình cần đến quan tưởng cái này Thánh Vương quan tưởng cầu, cho nên cần một chút thời gian giảm sóc. Tốt, 3 năm sau, ta tới tìm ngươi. Vương Thắng lập tức gật gật đầu, tất nhiên Diệp Lâm đáp ứng, hắn cũng cần thời gian đi chuẩn bị. Trải qua nhà mình lão tổ chỉ điểm, Vương Thắng thái độ cung kính rất nhiều, Diệp Lâm cũng là hài lòng gật đầu. Đây mới là kẻ yếu đối đãi cường giả thái độ. Nếu là không phục, người đại khái có thể mạnh lên, đại khái có thể đi tu hành. Mắt thấy Vương Thắng rời đi, Diệp Lâm liền chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Thánh Vương quan tưởng cầu tại trong đầu bên trong mở rộng, Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu quan tưởng. Tự thân nguyên thần lực lượng tại từng chút tăng lên. Tạm biệt Diệp Lâm về sau, Vương Thắng rời đi phương thiên địa này, sau đó ngựa không ngừng vó trở lại Vương gia, sau đó bắt đầu hướng về mặt khác 7 đại cổ tộc đưa tin. Tập kết thế hệ trẻ tuổi cường giả, thậm chí toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại thế hệ trẻ tuổi cường giả tụ tập cùng một chỗ, quá trình này cần thời gian. Cái kia tam tộc cũng là thông minh, 30 năm trước xuất thế về sau. Riêng phần mình tấn công xong vài tòa tinh vực về sau liền không có cái gì đại động tác. Kim tiên tầng 9 trí cường giả đều không ở bên ngoài giới hành tẩu, phàm là tại ngoại giới tam tộc cường giả, đều là kim tiên tầng 9 trở xuống. Cái này cũng dẫn đến khu vực thứ hai bên trong các đại thế lực cũng bắt đầu phái ra nhà mình thế hệ trẻ tuổi bắt đầu tiêu diệt cái này tam tộc cường giả. Lúc trước bát đại cổ tộc thế nhưng là vô cùng đồng lòng, tất cả mọi người muốn ra một phần lực. Tập kết đại bộ phận cường giả triệt để tiêu diệt cái kia tam tộc. Thế nhưng từ khi vẫn lạc 3 tôn kim tiên tầng 9 cường giả về sau, toàn bộ khu vực thứ hai các đại cường giả nhộn nhịp trung thực. Từng cái bắt đầu trốn đi đóng cửa không ra. Chỉ là phái cái này thế hệ trẻ tuổi đi ra tống tiền. Có một câu nói làm cho tốt, địch không động ta bất động, song phương cứ như vậy rằng co xuống. Người nào đều không muốn chết. Những cái kia sống 5 tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa càng không muốn chết. Thái ất kim tiên vô vọng, vậy thì tốt, ta liền ngao, ta cũng không tin ngao không đến thái ất kim tiên. Đến mức cái kia kim tiên đại kiếp, đối với những lão gia hỏa kia đến nói đều không tính cái gì, bọn họ có các loại biện pháp để trốn tránh kim tiên đại kiếp. Chỉ cần ngao đủ lâu dài, thái ất kim tiên, vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Chương 5183, con đường vô địch dẫn đường. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Lần này, Vương Thắng lại tới, bất quá giờ phút này hắn không phải một người, mà là một đám người. Một đám người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, từng cái quanh thân đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, đầy mặt tự tin bọn họ theo sau lưng Vương Thiên dọc theo cái này tuyết lớn hướng về Diệp Lâm đi tới. Mà Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cái này Thánh Vương quan tưởng cầu, quả thật bất phàm. Tới. Cảm nhận được phía trước truyền đến mấy đạo khí tức, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Diệp Tôn, chúng ta tới, đằng sau ta đây đều là bát đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Vương Thắng nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng nói ra, thái độ rất là cung kính. Tựa như Diệp Lâm không phải cùng chính mình cùng thế hệ, mà là trưởng bối của mình đồng dạng. Ân, không sai. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù những người này so cái kia Bách Hùng bảng bên trên những tên kia còn kém chút, thế nhưng hiện tại trong mắt hắn cũng coi là không tệ. Diệp Tôn, chúng ta bây giờ phải chăng có thể xuất phát? Cái này thời gian 3 năm, tam tộc càng thêm càn rỡ, đã có rất nhiều sinh linh chết trong tay bọn hắn. Vương Thắng nhìn xem Diệp Lâm hỏi lần nữa. Hắn cùng Diệp Lâm giao lưu thời điểm, sau lưng cái kia lần lượt từng thân ảnh đều không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem hai người giao lưu. Tốt, vậy liền giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chờ lần này giải quyết tam tộc phiền phức cùng thăm dò xong cái kia ba đại bí cảnh về sau, chính mình cũng nên tiến về khu vực thứ nhất. Thực sự là khu vực thứ hai, đã không có cái gì đáng giá để chính mình lưu luyến đổ vật. Chính mình tại khu vực thứ hai, đã ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Lần này chém giết bên trong, nhìn có thể hay không từ trong tìm tới thời cơ, từ đó bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới. Sau đó dùng tuyệt đối cường thịnh phong thái bước vào khu vực thứ nhất. Dẫn đường. Diệp Lâm nói xong, Vương Thắng cung kính gật đầu, lập tức bắt đầu là Diệp Lâm bắt đầu dẫn đường. Mà cái kia một nhóm thiên kiêu nhìn lẫn nhau, người nào đều không có trước tiên mở miệng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Lâm. Mặc dù bọn họ đối với như thế một vị bị chúng sinh ca tụng là tại thế thần thoại gia hỏa rất hiếu kỳ, thế nhưng trong nhà trưởng bối dặn dò, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải trong nhà trưởng bối trước đó dặn dò, cái này sẽ bọn họ sợ rằng đã sớm bắt đầu tự tìm cái chết khiêu chiến Diệp Lâm. Dù sao bọn họ không có thấy tận mắt nhận thức qua Diệp Lâm cường đại, tự nhiên không phục. Diệp Lâm là thiên kiêu, chẳng lẽ bọn họ liền không phải là thiên kiêu? Dù sao bọn họ thế nhưng là bát đại cổ tộc đi ra. Tại Vương Thắng dẫn đầu xuống, một đoàn người lần thứ hai đi tới tinh không bên trong. Mà Vương Thắng thì đưa tay chỉ nơi xa tinh không đen nhánh. Diệp Tôn, ba đại bí cảnh cách nơi này không xa, liền tại phía trước, ngươi nhìn thấy nơi xa ba cái kia lấp lánh tỏa sáng đổ vật sao. Đó chính là ba đại bí cảnh. Hiện tại ba đại bí cảnh hoàn toàn bị cái kia tam tộc phong tỏa, chúng ta liền tới gần đều không đến gần được, cho nên phải cần Diệp Tôn ngài dẫn đầu chúng ta giết đi vào. Đem những cái kia buồn nôn đổ vật toàn bộ đuổi ra ngoài. Vương Thắng nói đến đây liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả khu vực thứ hai xuất hiện ba tòa cỡ lớn bí cảnh, ẩn chứa trong đó bảo vật người nào thấy không thèm. Mà bây giờ, ba đại bí cảnh lại bị cái này tam tộc đã sớm có lẽ biến mất chủng tộc chiếm cứ. Đây đối với khu vực thứ hai đến nói, đó chính là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Xem như cổ tộc thiên kiêu, hắn tự nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Lúc trước bọn họ đã sớm muốn đánh vào đi, thế nhưng về sau trong tộc cường giả thay đổi ý nghĩ. Chương 5184, con đường vô địch Phệ Linh. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến Diệp Lâm, như thế một tồn tại thế thần thoại. Có như thế một cái miễn phí vô địch tay chân không cần, đây không phải là tinh khiết đồ đần sao. Sau đó, bát đại cổ tộc liền bắt đầu tại khu vực thứ hai tìm Diệp Lâm vết tích. Cuối cùng, tìm tới. Tốt. Bất quá các người điểm này người, có phải là hơi ít? Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hướng về phía sau nhìn, nhìn xem phía sau lần lượt từng thân ảnh sờ lên cằm có chút mở miệng nói. Những này thân ảnh cộng lại bất quá 24 người. 24, cái số này thoạt nhìn, cũng quá mức thê thảm. Mặc dù chính mình biết chính mình lần này là bát đại cổ tộc tay chân, thế nhưng cũng không thể như thế ức hiếp người a. Để chính mình một người xuất lực. Đây cũng là xa xa không phải một cái thánh vương quan tưởng cầu liền có thể. Dù sao Diệp Lâm phong cách hành sự rất đơn giản, đó chính là tuyệt đối không thể thua thiệt. Khụ khụ, Diệp Tôn, đương nhiên không chỉ như thế điểm, phía trước còn có chúng ta mai phục người. Đối mặt Diệp Lâm nghi vấn, Vương Thắng ho nhẹ hai tiếng nói khẽ. Bọn họ bát đại cổ tộc lại thế nào không muốn mặt, cũng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy a. Hắn hoài nghi, trước mắt Diệp Tôn đã sớm biết bọn họ bát đại cổ tộc mục đích. Lúc trước Thánh Vương quan tưởng cầu chính là xuất thủ phí. Vương Thắng nội tâm đều rõ ràng, cho nên, tự nhiên không thể hố quá mức triệt để. Không phải vậy mất mặt a. Ân, như vậy cũng tốt. Nghe đến làm chính mình hài lòng trả lời, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu. Nếu là bát đại cổ tộc quả thật để chính mình làm cái này oan đại đầu, để chính mình liền mang theo như thế chút người đi ra sức chém giết lời nói, hắn hiện tại xoay người rời đi. Hoàn toàn không mang mảy may do dự. Đến mức Thánh Vương quan tưởng cầu. Đến trong tay của ta đồ vật ngươi còn muốn trở về. Nói đùa cái gì? Một đoàn người tốc độ rất nhanh, Diệp Lâm chắp tay hướng về phía trước đi đến, vừa sải bước ra chính là hơn vạn sao bên trong, thậm chí 10 vạn sao bên trong. Tốc độ xuống như thế nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ, Diệp Lâm liền đi đến chỗ cần đến. Xa xa nhìn lại, phía trước có ba tòa to lớn hỗn độn đồ vật, trong đó tản ra vô cùng cường đại khí tức. Mà bốn phía thì là lần lượt từng thân ảnh, từng đạo tướng mạo quái dị thân ảnh. Bọn họ đầu rất lớn, không có con mắt, không có cái mũi, chỉ có một tấm miệng rộng, mà còn cái này miệng rộng tựa như là hoa ăn thịt người đồng dạng chia làm năm cánh. Mỗi một cánh phía trên đều dài lấy rậm rạp chằng chịt răng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Phía dưới đầu chính là bình thường thân thể, hai cái cánh tay hai cái đùi. Diệp Tôn, đây chính là phệ linh tộc, lấy linh làm thức ăn. Lúc này, Vương Thắng mở miệng giải thích, đồng thời, xung quanh hắc ám tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh, những này thân ảnh đi ra về sau nhộn nhịp đứng ở phía sau Diệp Lâm. Những này chính là đã sớm mai phục tại xung quanh nơi này thiên kiêu. Linh, Diệp Lâm nhíu mày. Linh, có thể hiểu thành nguyên thần lực lượng, cũng có thể hiểu thành tư duy, bọn họ có một loại bản mệnh thần thông, có thể hấp thu tu sĩ linh, cái này linh hao tổn quá nhiều lời nói, tu sĩ đầu sẽ dần dần thay đổi đến hỗn độn, hỗn loạn. Thậm chí đến cuối cùng, liền cơ bản nhất suy nghĩ vấn đề đều làm không được, chỉ có thể bị bọn họ tùy ý ngược sát. Toàn bộ quá trình vô cùng huyết tinh. Loại này phệ linh tộc, cũng là vô cùng khó dây dưa. Nghe lấy Vương Thắng giải thích, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Hắn tự nhận, chính mình cái này còn là lần đầu tiên gặp phải như thế quỷ dị chủng tộc. Ma tộc, phệ linh tộc cùng với đáng sợ nhất quỷ dị chủng tộc. Như vậy ba đại tộc đàn đều đi ra, cái này khu vực thứ hai các đại cường giả còn có thể vững vững vàng vàng ngồi, cái này tâm thật là lớn a. Chương 5185, con đường vô địch sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Ma tộc cùng phệ linh tộc liền tạm thời không nói, nhất là cái này quỷ dị. Đây chính là đã từng kém chút phá vỡ toàn bộ tinh hà hoàn vũ chủng tộc, bây giờ diện tích lớn sống lại, toàn bộ khu vực thứ hai vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền đơn thuần phái ra cái này tuổi trẻ một đời cường giả đi qua đánh một chút gió thu. Hoàn toàn biểu lộ một câu. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thật là tốt vết sẹo quên đau. Diệp Lâm rất không hiểu hành động như vậy, thế nhưng ngượng ngùng, hắn vừa lúc chính là loại người này. Mà liền tại phía bên mình nhân mã tập hợp thời khắc, nơi xa phệ linh tộc hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ. Từng cái bắt đầu tụ lại, trong đó thậm chí có ma tộc cường giả trộn lẫn trong đó. Cái này ma tộc cường giả, cũng không phải cái này chủng ma tu, mà là giữa thiên địa thuần túy nhất ma. Không phải ma tu cùng yêu ma có khả năng người giả bị đụng. Muốn nói ma tộc, cái này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Diệp Tôn, chúng ta bên này nhân mã đã tập hợp xong xuôi. Lúc này, Vương Thắng góp đến Diệp Lâm bên tai nói khẽ. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy sau lưng đang đứng hơn ngàn đạo thân ảnh. Mà nơi xa ba đại tộc đâu? Số lượng giờ phút này hiển nhiên đã đi tới hơn vạn. Mà còn số lượng này còn đang không ngừng lên cao. Diệp Tôn, cái này cũng không có cách, cái này ba đại tộc quần đáng sợ đã sớm thâm nhập nhân tâm, rất nhiều tán tu đều không lựa chọn tham dự lần này tranh chấp. Dù sao đối với tán tu đến nói, chỉ cần phiền phức không tới cửa, bọn họ đều sẽ không đi quản. Mà các đại thế lực đều sợ hãi tiêu hao tự thân nội tình cùng với tự thân sinh lực, cho nên tới số lượng rất ít. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm nội tâm suy nghĩ, Vương Thắng một mặt bất đắc dĩ nói. Đừng nói tán tu, cho dù là các đại thế lực, cho dù là bọn họ ba đại cổ tộc, cũng không nguyện ý điều động càng nhiều lực lượng đi tiêu diệt cái này ba đại tộc. Mặc dù trong đó cũng có đã từng kém chút phá vỡ toàn bộ tinh hà hoàn vũ quỷ dị, thế nhưng cái này đều đi qua bao nhiêu năm tháng, rất nhiều cường giả đã sớm quên. Mà còn, lần này sống lại nói cho cùng, diện tích không lớn, còn chưa tới lửa cháy đến nơi thời khắc. Cho nên tất cả mọi người tại quan sát. Lần này tụ tập, mục đích chủ yếu là vì cái này ba tòa cỡ lớn bí cảnh. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích chi tranh mà thôi. Chúng sinh trong mắt chỉ có lợi ích, không có cái gọi là tình hoài. Ngươi nói quỷ dị đã từng kém chút hủy diệt toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Ngượng ngùng, ta không có trải qua, cũng chưa từng thấy qua, ta không biết. Dù sao ta hiện tại đi tiêu diệt bọn họ, không những chỗ tốt gì không có, hơn nữa còn có nguy hiểm mất mạng. Tất cả mọi người duy trì như thế một loại ý nghĩ, tự nhiên là không có bao nhiêu người xuất lực. Trừ phi, bên trong có một tôn cường giả tuyệt thế, có thể để những sinh linh khác thần phục cường giả tuyệt thế xuất hiện, từ hắn dẫn đầu mới có thể. Lúc trước nhân hoàng là cái gì có thể sáng tạo kỳ tích? Cái kia cũng là bởi vì nhân hoàng bản thân liền mạnh, lại thêm nhân tộc đã đối mặt diệt tộc nguy cơ. Cho nên, nhân hoàng dẫn theo bị cừu hận che đậy hai mắt nhân tộc mới có thể sáng tạo như vậy kỳ tích. Nếu là thả tới hiện tại, cho dù lại ra một tôn nhân hoàng, cũng không có khả năng dẫn đầu toàn bộ nhân tộc. Nói cho cùng, chính là không có cảm giác nguy cơ. Quỷ dị sống lại diện tích quá nhỏ, toàn bộ khu vực thứ hai sao mà chi lớn. Thậm chí đến bây giờ, cũng còn có rất nhiều sinh linh không biết ba đại tộc cùng với cỡ lớn bí cảnh xuất thế chuyện này. Ví như này quỷ dị có khả năng đánh xuống nửa cái khu vực thứ hai, đến lúc đó, lửa cháy đến nơi các tộc tự nhiên sẽ một cách tự nhiên đoàn kết lại. Sinh tại gian nan khổ cực, chết tại yên vui. Loại này lý niệm, không chỉ đối phàm nhân hữu dụng, đối tu sĩ đồng dạng hữu dụng. Đồng thời, tu sĩ còn muốn càng nặng một chút. Dù sao tu sĩ đều là cực kỳ cực đoan tư tưởng ích kỷ người. Chương 5186, con đường vô địch các ngươi là tới biểu diễn tiết mục sao? Tốt, hiện tại không cần tiếp tục trì hoãn, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là đoạt lại cái này ba tòa cỡ lớn bí cảnh đúng không? Diệp Lâm hít mắt nhìn hướng nơi xa mở miệng dò hỏi. Hắn hiện tại chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, cũng mặc kệ cái khác những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Muốn nói tư tưởng ích kỷ, Diệp Lâm tất nhiên là cực kỳ cực đoan tư tưởng ích kỷ người. Dù sao trong mắt hắn, chỉ có tự thân lợi ích lớn nhất. Đúng, cái này ba tòa cỡ lớn bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, bát đại cổ tộc ý nghĩ chính là đem cái này ba tòa cỡ lớn bí cảnh từ ba đại tộc trong tay cướp về. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vương Thắng trùng điệp gật đầu. Đúng rồi Diệp Tôn, những người này đều là tùy thời có thể hy sinh. Lúc này, không biết nghĩ đến cái gì Vương Thắng lần nữa mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Lời này ý tứ chính là, bát đại cổ tộc bên trong, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu một cái đều không có tới, phải tới những này, đều là pháo hôi. Chủ yếu xuất lực vẫn là chính mình. Đều đến lúc này, còn chỉ để ý chính mình. Mà thôi. Chính mình chỉ cần xuất lực là được rồi, đến lúc đó cho dù không làm được cái này nhiệm vụ, cũng không có việc gì. Dù sao chính mình xuất lực là được rồi. Ra một lần lực đổi một bộ đạo giai nguyên thần bí pháp, cái này một bút mua bán không lỗ. Tốt, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, giết. Diệp Lâm trực tiếp xua tay nói. Bát đại cổ tộc như vậy qua loa, vậy mình cũng không có cần phải nghiêm túc. Bất quá cái này cỡ lớn bí cảnh ngược lại là có chút ý tứ, cho dù không hạ được đến, đợi đến mở ra thời điểm chính mình cũng muốn vào xem một chút. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, sau lưng lần lượt từng thân ảnh không có một cái động. Mỗi một người đều nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ mặc dù là pháo hôi, nhưng phải cũng không phải đồ đần. Hiện tại để bọn họ vọt thẳng, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Đều thất thần làm cái gì, không nghe thấy Diệp Tôn lời nói sao, giết a. Diệp Lâm còn chưa mở miệng, bên người Vương Thắng không vui. Bát đại cổ tộc thu lưu các ngươi, cho các ngươi nhất điều kiện tốt, đại lượng tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Hiện tại đến lượt các ngươi kính dâng thời điểm, các ngươi ngược lại bất động. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Vương Thắng quay người nhìn phía sau cái này hơn ngàn đạo thân ảnh lớn tiếng nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, sau lưng đám người này vẫn không có động. Bọn họ đều đang đợi, chờ Diệp Lâm động thủ trước. Dù sao ai cũng biết, sông nhanh nhất cái kia, chính là chết nhanh nhất cái kia. Dù sao bọn họ cái này một thân tu vi được đến cũng không dễ dàng, đều là khắc khổ tu luyện đến, nếu không phải bất đắc dĩ, người nào lại muốn cùng não có bệnh giống như chủ động tới tự tìm cái chết. Ha ha ha, liền cái này, khí thế hung hung, ta còn tưởng rằng có nhiều đáng sợ đâu. Nguyên lai liền chút bản lãnh này a, các người đây là đang làm gì? Biểu diễn sao? Thật là chết cười ta, đây chính là hiện thế thiên kiêu. Muốn ta nói, các ngươi trực tiếp đem tinh hà hoàn vũ cho chúng ta được, cho các ngươi chính là lãng phí. Hừ, hương sư động chúng như vậy, còn tưởng rằng có một tràng ác chiến muốn đánh, không nghĩ tới, chỉ là vì cho chúng ta biểu diễn sao? Ta rất thích. Đúng, các ngươi biểu diễn chúng ta rất thích, hiện tại, có thể lăn. Mau cút. Lúc này, nơi xa ba đại tộc thiên kiêu bắt đầu không chút khách khí giễu cợt nói. Dù sao lúc trước Diệp Lâm lời nói cùng Vương Thắng lời nói bọn họ đều nghe được. Hương sư động chúng như vậy khí thế hùng hổ, bọn họ còn tưởng rằng là cái này khu vực thứ hai các đại thế lực làm thật. Không nghĩ tới, chỉ là cho bọn họ biểu diễn một cái mất mặt tiết mục sao. Cái này tiết mục, bọn họ rất thích. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, đi lên, có một tia cơ hội có thể sống, không đi, ta liền dẫn đầu giết sạch các ngươi thập tử vô sinh. Chính các ngươi cân nhắc. Chương 5187, con đường vô địch khiếp sợ Vương Thắng. Diệp Lâm một mặt bình tĩnh nhìn những người này, thế nhưng cái kia lành lạnh ngữ khí bày tỏ lấy, đó cũng không phải nói đùa, mà là thật. Trong lúc nhất thời, trước mắt lần lượt từng thân ảnh đều nhộn nhịp bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng từng chút hướng về phía trước nhúc nhích. Diệp Tôn, mặc dù bọn họ là pháo hôi, thế nhưng cái này, Vương Thắng góp đến Diệp Lâm trước mặt nhỏ giọng mở miệng nói, mang trên mặt một tia khó xử. Mặc dù những người này là pháo hôi, thế nhưng cũng không thể quá mức rõ ràng, mặc dù những người này cuối cùng đều phải chết, thế nhưng cũng không thể chết như thế qua loa a. Hắn cũng bị Diệp Lâm chiêu này cho chỉnh không biết. Yên tâm, Diệp Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói khẽ. Trước mắt, trải qua Diệp Lâm không ngừng thúc giục bên dưới, những người này từng cái lấy ra vũ khí, từ bát đại cổ tộc bồi dưỡng ra được pháo hôi bọn họ, giờ phút này cũng bắt đầu xuất phát. Bọn họ hô to mấy tiếng vì chính mình cổ vũ động viên, sau đó từng cái không muốn sống đồng dạng xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cùng nơi xa ba đại tộc chém giết. Diệp Lâm thì thừa dịp như vậy khoảng cách, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đúng rồi, người có phải hay không pháo hôi? Đột nhiên, Diệp Lâm quay người nhìn hướng nơi xa không nhúc nhích Vương Thắng. Đùa thôi. Đột nhiên, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó bước vào trong đó. Cái này để đứng tại chỗ Vương Thắng trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền vẻn vẹn vừa rồi Diệp Lâm cái nhìn kia, hắn đều không xác định Diệp Lâm đến cùng phải hay không nói đùa. Dù sao cái kia một đạo ánh mắt, rất khủng bố là được. Bẩn thỉu đồ vật. Bước vào trong đó Diệp Lâm tự nhiên không có chút nào khách khí, tay hắn cầm thương đế huyết ẩm kiếm ở trong đó không ngừng chém giết, những này ba đại tộc thiên kiêu liền hắn tùy ý một kiếm cũng không ngăn nổi. Một kiếm đi xuống, Diệp Lâm đều có thể tùy ý thu hoạch mấy chục cái tính mạng. Bốn phía nguyên bản ôm hẳn phải chết ý chí dần dần tuyệt vọng bát đại cổ tộc thiên kiêu thấy thế, lòng tin cũng dần dần đi lên, bọn họ hai mắt sáng lên, bắt đầu ra sức chém giết. Ân! Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ hai lại có người bực này thiên kiêu. Thú vị, quả thật thú vị. Trong đó, có quỷ dị theo Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, sau đó hắn liền bị Diệp Lâm kiếm quang in diệt. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, có Diệp Lâm gia nhập chiến trường, những này ba đại tộc thiên kiêu hoàn toàn ngăn cản không nổi, bọn họ hoàn toàn không phải Diệp Lâm một hiệp chi địch. Bình thường một kiếm chém ra, đều có thể chém ra một mảnh khu vực chân không. Diệp Lâm tiện tay một kiếm, đều không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ quá trình vô cùng thần tốc, toàn này cỡ lớn bí cảnh xung quanh ba đại tộc thiên kiêu đang bị Diệp Lâm cấp tốc loại bỏ. Đứng ở đằng xa mắt thấy tất cả những thứ này, Vương Thắng thấy cảnh này đều sợ ngây người. Hắn biết Diệp Lâm rất mạnh, dù sao đây chính là một thân một mình quét bách hùng bảng người, hơn nữa còn là được vinh dự tại thế thần thoại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Biết rất mạnh, thế nhưng hắn không biết Diệp Lâm vậy mà mạnh như vậy. Những cái kia ba đại tộc thiên kiêu mặc dù nói lên cũng không tính quá mức yêu nghiệt, thế nhưng ngươi dạng này giống như chém dưa thái rau đồng dạng giết đi qua, quả thật hợp lý sao? Chính mình lão tổ thế nhưng là chính miệng nói qua, người trước mắt tu vi là kim tiên tầng 7. Kim tiên tầng 7 tu vi, giết những này kim tiên 7-8 tầng tu sĩ giống như chém dưa thái rau, cái này. Hợp lý sao? Người quả thật không phải cái gì lão quái vật cái gì. Giờ phút này, hắn đứng tại chỗ lâm vào khiếp sợ bên trong, khẽ động đều chưa từng động. Hắn không biết các lão tổ để chính mình mời Diệp Lâm rời núi mục đích là cái gì, hắn chỉ biết là, lần này chiến dịch, hắn hoàn toàn có thể không cần tham dự. Những người kia là pháo hôi, chính mình cũng không phải. Chương 5188, con đường vô địch thương nghị 1. Người này, hoàn toàn không giống như là chúng ta nơi này có khả năng sinh ra thiên kiêu. Vậy quá thời kỳ cổ, thái cổ nhân hoàng sinh ra tại một chỗ linh khí đoạn tuyệt chi địa, người đây giải thích thế nào? Một chỗ bên trong đại điện, một đám quanh thân tản ra hùng hậu khí tức lão giả cộng đồng nhìn trước mắt màn sáng, mà cái kia màn sáng bên trong nội dung, chính là Diệp Lâm cùng ba đại tộc thiên kiêu chém giết tình cảnh. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không thích hợp, thể chất của hắn không thích hợp. Có lão giả nhìn xem Diệp Lâm xuất thủ khoảng cách không ngừng lắc đầu, hắn hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang, tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng tự lẩm bẩm. Người này sinh ra tại nhân tộc, kinh khủng thể chất, kinh khủng chiến lực, thế nhưng nhân tộc khí vận lại không có chút nào sống lại dấu hiệu, kỳ quái. Đúng a, theo lý mà nói, nếu là thế này nhưng sẽ lại lần nữa sinh ra một tôn nhân tộc nhân hoàng lời nói, nhân tộc khí vận không phải như vậy bình tĩnh. Người này cùng nhân hoàng không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng như vậy bình thản nhân tộc khí vận, lại có thể sản sinh ra như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, cái này. Đến cùng phải hay không nhân tộc bút tích? Không biết. Đại điện bên trong, một đám lão giả bắt đầu rơi vào cực kỳ kịch liệt thảo luận bên trong, người nói một câu ta nói một câu, đến cuối cùng trực tiếp cũng bắt đầu cãi vã. Đều cho lão phu ngậm miệng, đều là bao lớn niên kỷ người, như vậy làm việc còn thể thống gì? Ngồi tại trên cùng lão giả cuối cùng không nhịn nổi, hắn trùng điệp vỗ một cái bên người cái bàn lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh lại. Một đám cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng lựa chọn cúi đầu không nói. Hiện tại chúng ta muốn tranh không phải hắn là thế nào xuất hiện, hiện tại muốn thảo luận là xử lý hắn như thế nào. Hắn hiện tại thực lực chân chính các ngươi chắc hẳn cũng đã thấy, hiện tại, cho lão phu lấy ra một cái phương án tới. Nhìn xem bình tĩnh đại điện, lão giả thoáng thở dài một hơi, cái này mới lại lần nữa lên tiếng nói. Xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Bỏ mặc không quan tâm là được rồi, dựa theo hắn như vậy làm việc, không lâu sau đó sẽ tiến về khu vực thứ nhất. Bỏ mặc không quan tâm. Ta không đồng ý, ta ngược lại là muốn đem hắn chộp tới, thể chất của hắn cực kỳ không đơn giản, nếu là đem bắt lấy nghiên cứu một phen, có lẽ có khả năng tìm tới bước vào thái ất kim tiên cảnh giới thời cơ. Thái ất kim tiên, cần khí vận gia trì, chúng ta ở đâu ra khí vận? Không không không, bất kỳ cái gì một cảnh giới đều không cần đặc biệt đồ vật, mà là cần đặc biệt cơ duyên, tiểu tử này, chính là ta cơ duyên. Trong đó một vị lão giả hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn đầy mắt nóng bỏng nhìn xem màn sáng bên trong Diệp Lâm, càng xem càng hài lòng, càng xem càng trông mà thèm. A, bắt lại hắn, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm, lấy thực lực của hắn bây giờ, chém ngươi lão gia hỏa này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà còn, hắn tồn tại nhân tộc tổ điện bên kia có lẽ đã sớm quan tâm, nhân tổ hiện tại thế nhỏ, cấp thiết muốn một cái có khả năng đánh vỡ cục diện cường giả. Mà hắn, có lẽ đã bị nhân tộc trọng điểm chiếu cố, ngươi dám ra tay với hắn, cẩn thận nhân tộc tổ điện tìm ngươi phiền phức. Nơi xa ngồi lão giả một mặt cười lạnh nói. Đây chính là nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc mặc dù suy thoái, nhưng đó cũng là tinh hà hoàn vũ bên trong nổi tiếng đại tộc, đứng đầu đại tộc. Cũng không phải bọn họ có khả năng đi người giả bị đụng. Không, các ngươi tin tưởng ta, thể chất của hắn xác thực đặc thù, cái này thể chất tựa như là, không thuộc về phương này tinh hà hoàn vũ, Lúc trước đề nghị bắt lấy Diệp Lâm, lão giả lắc đầu vẫn như cú một mặt cố chấp nói. Hắn vô cùng kiên trì đề nghị của mình. Chương 5189, con đường vô địch thương nghị 2. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lúc này, trên cùng lão giả chậm rãi mở miệng nói. Thái ất kim tiên, bốn chữ này, đối với bọn họ đến nói, lớn hơn bất kỳ vật gì. So đạo khí đều hấp dẫn bọn họ. 90% chắc chắn, tin tưởng ta, thể chất của hắn, tuyệt đối không phải phương này tinh hà hoàn vũ có thể đản sinh ra, chỉ cần bắt được hắn để ta nghiên cứu thời gian mấy năm. Không cần quá dài, chỉ cần thời gian mấy năm, liền thời gian mấy năm, ta nhất định có thể phát hiện bí mật trong đó. Phía dưới lão giả một mặt khẳng định nói, ngữ khí bên trong tràn ngập kiên định. Thời gian mấy năm, thời gian này, có thể, chư vị, các người ý tứ đâu? Lão giả thoáng gật đầu, sau đó nhìn hướng những người khác. Một đám đại năng tu sĩ ngồi tại chỗ ngồi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng nhộn nhịp cắn răng một cái gật gật đầu. Bọn họ đã tại cảnh giới này lưu lại thời gian quá dài, nếu là dựa vào chính bọn họ, liền loại này cảnh giới, cho dù tiếp qua ngàn vạn năm, ức vạn năm, đều không nhất định bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Tất nhiên hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục nhẫn nại cần phải. Giờ khắc này, bọn họ cũng bắt đầu động tâm. Thái ất kim tiên bốn chữ này, đối với bọn họ mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn, để bọn họ không dám coi nhẹ. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền nghĩ một chút biện pháp, làm sao bắt ở hắn, mà còn, tại bắt ở hắn về sau, đối mặt nhân tộc tổ điện chất vấn, như thế nào mới có thể thuận lợi trì hoãn thời gian mấy năm. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý việc này, phía trên lão giả cũng không tiện nói gì, mà là tính toán làm sao bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cái kia ba tòa cỡ lớn bí cảnh, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của hắn, ta suy đoán, hắn tất nhiên sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, chúng ta có thể tại bí cảnh bên ngoài thiết lập trận pháp, đợi đến hắn đi ra, tự nhiên là tự chui đầu vào lưới. Cho dù hắn lại thế nào mạnh, chúng ta cộng đồng xuất thủ, cho dù hắn là thái ất kim tiên cũng đừng hòng chạy trốn. Đúng, cứ làm như thế. Nghe lấy phía dưới ngươi một lời ta một lời, phía trên lão giả âm thầm gật đầu. Những lão gia hỏa này, đều là kim tiên tầng 9, hơn nữa còn là sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng. Dưới tình huống bình thường, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể để những lão gia hỏa này cảm thấy hứng thú, thế nhưng hiện tại, những lão gia hỏa này đều cuống lên. Truy cứu nguyên nhân, chính là thái ất kim tiên cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói, bốn chữ này đối với bọn họ lực hấp dẫn quá lớn, người nào cũng nhịn không được. Tốt, cứ làm như thế, các ngươi đi xuống an bài, đến mức ba đại tộc bên kia, ta đến an bài. Được. Còn có, ngươi nhất định muốn cam đoan, ngươi có niềm tin tuyệt đối, dù sao lần này động thủ, không quay đầu lại chỗ trống. Đó là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không cầm chư vị tương lai, cùng với bát đại cổ tộc tính mệnh tới làm trận này đánh cược. Như vậy rất tốt. Thương lượng xong đại sự về sau, từng cái trí cường giả quay người rời đi, bắt đầu đi xuống chuẩn bị. Rất khó tưởng tượng, những này kim tiên tầng 9 lão gia hỏa hưng sư động chúng như vậy, chỉ là vì một cái kim tiên tầng 7 tiểu bối mà thôi. Chuyện này truyền xuống, cũng tất nhiên không có người tin tưởng. Thế nhưng sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt. Bên kia, Diệp Lâm một người một kiếm, tại lúc này đã triệt để đem tòa này bí cảnh xung quanh ba đại tộc thiên kiêu toàn bộ loại bỏ. Một màn này, nhìn ngốc nơi xa Vương Thắng. Dù sao hắn nhưng là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Muốn nói giờ phút này người nào kinh hãi nhất, đó chẳng khác nào chính là hắn. Hắn nhìn thấy qua không ít thiên kiêu, thế nhưng những cái kia thiên kiêu cùng người trước mắt so ra, hào nói không khoa trương, chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Quá mạnh, quả thực quá mạnh. Chương 5190, con đường vô địch cầu viện. Bốn phía đi theo Diệp Lâm chém giết một đám thiên kiêu nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Lâm. Bọn họ biết người trước mắt rất mạnh, thế nhưng không biết người trước mắt vậy mà mạnh như vậy. Nơi đây phiền phức loại bỏ, người ta ở giữa ước định cũng đã đạt tới. Diệp Lâm nhìn phía xa Vương Thắng nói khẽ, sau đó thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm nói khẽ. Tại Vương Thắng ánh mắt khó hiểu bên dưới, Diệp Lâm trực tiếp bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nhắm mắt điều tức. Diệp Tôn, không thể dạng này a Diệp Tôn, còn có mặt khác hai tòa cỡ lớn bí cảnh đây. Nhìn xem Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ không quan tâm, nơi xa Vương Thắng cuống lên. Bọn họ ước định thế nhưng là ba tòa cỡ lớn bí cảnh a. Các ngươi bát đại cổ tộc như vậy gạt ta, nói một câu không khách khí, nơi này ba đại tộc thiên kiêu đều là ta giết, bọn họ chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Các ngươi qua loa, ta tự nhiên qua loa. Hiện tại ta nên làm đã làm xong, chớ quấy rầy ta. Diệp Lâm nhìn xem Vương Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Cho cười, mời mình làm việc coi như xong, để chính mình làm miễn phí tay chân cũng coi như, cái này mục đích đúng là muốn để chính mình một người đem cái này ba tòa cỡ lớn bí cảnh ba đại tộc thiên kiêu toàn bộ xử lý. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Chính mình vừa rồi chỉ là đánh ba đại tộc một trở tay không kịp mà thôi, những tên kia đều không có kịp phản ứng. Diệp Lâm đều có thể tưởng tượng đến, hiện tại mặt khác hai tòa cỡ lớn bí cảnh xung quanh, tất nhiên chấn thủ lấy vô số ba đại tộc thiên kiêu. Giao dịch có thể, thế nhưng liều mạng, tuyệt đối không được. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, nơi xa một đám thiên kiêu cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái, đồng thời không có lên tiếng phản bác. Bởi vì Diệp Lâm nói đúng, bọn họ xác thực không có làm sao xuất lực, nơi này tuyệt đại bộ phận ba đại tộc thiên kiêu đều là Diệp Lâm một người giết. Cái này, nghe vậy, Vương Thắng mặt lộ vẻ làm khó, nhưng cũng phản bác không được. Dù sao người trước mắt tùy thời đều có thể giết hắn. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm đột nhiên hơi nhíu mày, sau đó lấy ra một cái ngọc phù đặt ở trước người. Ngọc phù bên trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh này chính là Lý Tiêu Dao. Làm sao vậy? Chúng ta phát hiện cô Độc Phong cùng Độc Tôn, bất quá hai người bọn họ tình trạng trước mắt không phải rất tốt, có người muốn giết bọn hắn, mà còn giết bọn hắn người lai lịch cực lớn. Chúng ta ngăn không được, làm sao bây giờ, có quản hay không? Lý Tiêu Dao nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt trầm ổn nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm suy nghĩ ngàn vạn. Cô Độc Phong, Độc Tôn. Hai người này lúc đầu cũng là bọn hắn tiểu đoàn thể một bộ phận, thế nhưng về sau đi trộm lấy người ta bảo vật từ đó bị trọng thương, mặc dù cuối cùng bị Vương Thiên hai viên đan dược cứu trở về, nhưng cũng bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đó chính là ký ức hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, Lý Tiêu Dao nhấc lên về sau, Diệp Lâm đã từng ký ức bắt đầu hiện lên. Nếu là hắn nhớ không lầm, hai người này vận mệnh tương lai đều là Thái Ất Kim Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên, theo lý thuyết nửa đường sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng, bảng. Diệp Lâm tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong sông sáo thật lâu, trong đó cũng hơi có nghe thấy, Tinh Hà Hoàn Vũ từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ. Sinh ra Đại La Kim Tiên cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mặt của mình tấm biểu thị, tương lai dừng bước tại Đại La Kim Tiên cường giả số lượng hơi nhiều, điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Các ngươi tại nơi nào? Suy tư một lát, Diệp Lâm ngẩng đầu mở miệng hỏi. Quyết định, hắn vẫn là tính toán đi xem một chút, vạn nhất bên trong phát hiện ngoài ý muốn đâu. Dù sao hắn nhưng là từ trước đến nay đều không hề từ bỏ qua hai gia hỏa này. Chương 5191, con đường vô địch kế hoạch không tệ. Chúng ta tại vô thủy đại thế giới. Tốt, ta lập tức tới ngay, các ngươi có thể kéo liền kéo. Được. Màn sáng biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi ngọc phù, vì vậy chậm rãi đứng dậy nhìn hướng bên cạnh Vương Thắng. Vô thủy đại thế giới tại nơi nào, biết sao? Nghe vậy. Vương Thắng sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong, hắn nhíu mày suy tư nửa ngày, cuối cùng vỗ đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một phần tinh đồ bắt đầu tra tìm. Cái đồ chơi này, thế nhưng là bọn họ bát đại cổ tộc nội tình, phía trên ghi chép toàn bộ khu vực thứ hai. Chính là bao phủ toàn bộ khu vực thứ hai bản đồ, vô cùng chân quý. Nhìn xem Vương Thắng từng chút tra tìm, Diệp Lâm trực tiếp đưa tay tướng tinh cầu cầm trong tay. Vật này ta trước mượn dùng một cái. Lần sau gặp mặt trả lại ngươi. Cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại tinh không bên trong. Không phải, đồ chơi kia giá trị cực lớn, ngươi cũng đừng cho ta làm mất a. Vương Thắng ngẩng đầu nhắc nhở, thế nhưng bốn phía đã sớm không thấy Diệp Lâm vết tích. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn xem bốn phía một đám thiên kiêu, lại nhìn trước mắt trống rỗng cỡ lớn bí cảnh. Các ngươi ở chỗ này trấn thủ, ta đi tìm chi viện, ghi nhớ kỹ, cho ta đem tòa này cỡ lớn bí cảnh giữ vững. Nếu là thất thủ, các ngươi cũng không có sống cần thiết. Nói xong, Vương Thắng xoay người rời đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở tinh không bên trong. Diệp Lâm nói hắn sẽ đến, thế nhưng chạy tới nơi này, cần rất nhiều thời gian, tối thiểu nhất, đến thời gian 1 năm. Cho nên chúng ta còn phải lại kéo thời gian 1 năm. Cùng Diệp Lâm cắt đứt liên lạc về sau, Lý Tiêu Dao quay người nhìn hướng trước mắt mấy người. Cố Thanh Chi cùng Thượng Quan Uyển Ngọc hai mặt nhìn nhau, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai mặt nhìn nhau. Xem như kẻ đến sau, Cố Thanh Chi căn bản không biết cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người là ai. Thời gian 1 năm, 1 tháng sau chính là ngày hành quyết, chúng ta sợ rằng kéo không được thời gian 1 năm a. Bao Tiểu Thâu một mặt buồn rầu. Hai người này thật là sẽ chọc phiền phức a. Lần trước trộm lấy nhân gia bảo vật bị người ta đánh thành trọng thương, kém chút chết rồi. Lần này cũng giống như vậy, vẫn là trộm lấy nhân gia bảo vật, bị người ta bắt lấy, 1 tháng sau chính là ngày hành quyết. Cái này gây phiền toái bản lĩnh không phải bình thường cường. Kéo không được cũng phải kéo, ta suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút. Vương Thiên gõ đầu bắt đầu suy tư. Đúng rồi, Tiêu Dao cùng ngươi đều là kim tiên tầng 7, nắm giữ dốc sức chiến đấu kim tiên tầng 9 thực lực. Ta cùng Bao Tiểu Thâu có thể đi điều tra 3 tông tin tức, sau đó tìm cơ hội từng cái săn giết bọn họ 3 tông đệ tử. Cứ như vậy, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều sẽ bị chúng ta hấp dẫn, sau đó hai người các ngươi đánh lên 3 tông, không cần đánh vào đi, chỉ cần gây nên bọn họ chú ý, sau đó lại giết mấy người liền xong việc. Nếu là không thích hợp, có thể lập tức thối lui. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Vương Thiên gõ đầu trầm giọng nói. Đây là hắn cho đến tận này có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đến hấp dẫn những người kia lực chú ý, từ đó chỉ hoãn thời gian. Kế hoạch này không sai. Lý Tiêu Dao sắc mặt vui mừng nói, bọn họ thực lực không đủ để đánh vào 3 tông, mà loại này dương đông kích tây biện pháp, vừa vặn thích hợp bọn họ. Đem cái kia 3 tông lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, từ đó chỉ hoãn thời gian. Thật là cái biện pháp tốt. Biện pháp này hung hiểm nhất chính là hai người các ngươi, nhất thiết phải cẩn thận, các ngươi chỉ cần lẳng lơ quấy nhiễu bọn họ là được rồi, gặp phải nguy hiểm lập tức liền lui, tuyệt đối không cần ham chiến. Vương Thiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Dao hai người. Hắn cũng không hy vọng hai người này đến lúc đó cũng cắm đến trong đó. Vậy coi như không dễ chơi. Chương 5192, con đường vô địch từng nhóm đả kích. Vô thủy đại thế giới, là khu vực thứ 2 một chỗ xa xôi tinh vực bên trong một phương đại thế giới. Tòa này đại thế giới, cũng là có khả năng dựng dục ra kim tiên tầng 9 cường giả đại thế giới. Mà vô thủy đại thế giới bên trong cách cục cũng vô cùng đơn giản, 3 tông thống ngự toàn bộ đại lục vô số cường giả chủng tộc đều tại 3 tông thống trị phía dưới. Mà cái này 3 tông thì phân biệt là Thiên Kiếm Tông, Dương Quan Tông, Linh Đảo Tông. Cái này 3 đại tông bên trong đều có kim tiên tầng 9 cường giả tọa chấn, đồng thời tông môn nội tình vô cùng thâm hậu, bọn họ 3 tông liên thủ, trấn áp toàn bộ vô thủy đại thế giới. Toàn bộ vô thủy đại thế giới bên trong, vô số thế lực đều bị vội vã thần phục. Mà giờ khắc này, tại cái này vô thủy đại thế giới bên trong, phát sinh một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình. Đó chính là không biết từ đâu đến 2 vị kim tiên tầng 6 tiểu tu sĩ trước sau chui vào 3 tông bên trong, trộm lấy 3 tông chí bảo. Trong quá trình này, bị 3 tông cường giả kịp thời phát hiện, đồng thời hao phí cực lớn đại giới đem 2 người bắt giữ. Mà 2 người này hành động, cũng triệt để chọc giận tới 3 tông. Dù sao 3 đại tông môn thống trị toàn bộ vô thủy đại thế giới 300 vạn năm, trong đó còn chưa có xảy ra qua chuyện như vậy. Trải qua một đoạn thời gian thẩm phán, đến cuối cùng, 3 tông toàn thể trên dưới cộng đồng quyết định, tại 1 tháng sau tại trên Tiên Nguyệt Sơn đem 2 người triệt để chém giết. Dùng 2 người tính mệnh đến uy hiếp toàn bộ vô thủy đại thế giới. Nói cho toàn bộ vô thủy đại thế giới vô số chủng tộc cùng với cường giả, 3 tông uy nghiêm không thể xâm phạm. Dám can đảm xâm phạm 3 tông uy nghiêm, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chuyện này cũng tại toàn bộ vô thủy đại thế giới làm đến sôi sùng sục lên, để vô số ngo ngoe muốn động cường giả đều đè xuống nội tâm viên kia sao động tâm tới. Trong đó, cũng có vô số chủng tộc cường giả không xa vạn dặm cũng muốn tiến về Tiên Nguyệt Sơn xem lễ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là nhân vật thế nào có thể có sao mà to gan như vậy. Bất quá Kim Tiên tầng 6, tại Vô Thủy Đại Thế Giới bên trong, cũng coi như là cường giả chân chính, đủ để khai tông lập phái chân áp một phương tồn tại. Lần này sự kiện tự nhiên là huyên náo phi thường lớn. Sư tỷ, chính là chỗ này, ta chính là tại chỗ này phát hiện Nguyệt Linh Thỏ cái bóng. Quá tốt rồi, mau dẫn ta tìm, Nguyệt Linh Thỏ, ta thích nhất Nguyệt Linh Thỏ. Sư tỷ yên tâm, ta đã vây khốn nó tùy thời đều là ngươi. Cảm ơn. Trên trời cao, Bao Tiểu Thâu một mặt lạnh lùng nhìn xem phía dưới một nam một nữ, cuối cùng chậm rãi xuất thủ, phía dưới hai người còn không biết xảy ra chuyện gì, thân hình liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Làm xong về sau, Bao Tiểu Thâu quay người rời đi. Tại Diệp Lâm mấy người trước mặt, hắn hòa ái dễ gần, thế nhưng cũng đừng quên, hắn nhưng là hàng thật giá thật Kim Tiên tầng 6 cường giả. Tại Diệp Lâm mấy người trước mặt, tại trước mặt bằng hữu hắn có thể hòa ái dễ gần, thế nhưng tại trước mặt người khác, hắn nhưng là không phải như thế hòa ái dễ gần. Tầm Bảo Thử, ta Tầm Bảo Thử, người tại nơi nào a? Đừng chạy, ta đều nhìn thấy ngươi. Đừng chạy, lão tử không xa vạn dặm tiêu phí 5 năm thời gian tìm tung tích của ngươi, hiện tại thật vất vả tìm tới ngươi, làm sao có thể để ngươi cho chạy. Đứng lại cho lão tử. Một vị thanh niên một mặt hèn mọn nhìn trước mắt một cái mập phì chuột lớn tiếng nói. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu truy thỏ, chỉ thấy một phương đại đỉnh đột nhiên từ thương khung chỗ sâu rơi xuống, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình nện thành bụi phấn. Đáng thương hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể cũng đã thành đầy đất bã vụn. Đột nhiên, bốn phía sơn mạch liên tiếp sụp đổ, tựa như tận thế đồng dạng. Từng đạo pháp tắc khí tức tại nguyên chỗ không ngừng bao phủ. Chương 5193, con đường vô địch thật phiền phức. Chư vị, người nào có thể nói cho ta, 3 ngày thời gian, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử vẫn lạc 32 vị. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian ta Thiên Kiếm Tông liền vẫn lạc 32 vị đệ tử, các người nào có thể cho bản tọa một lời giải thích, a? Một chỗ quảng trường bên trong, một vị nam tử trung niên nhìn trước mắt mấy vị thanh niên cả giận nói. Trên mặt của hắn tràn ngập lửa giận, hai mắt bên trong lửa giận bắt đầu thiêu đốt, trước mắt mấy vị thanh niên cúi đầu toàn thân run không ngừng. Các ngươi đều là người câm sao? Nói chuyện, hiện tại việc này tông chủ cùng với các đại cao tầng đều còn không biết, cho ta một lời giải thích. Nếu không để cao tầng biết, liền không giống ta ôn nhu như vậy. Nhìn xem biến thành người câm mấy người, nam tử trung niên lại lần nữa lớn tiếng nói. Trưởng lão, căn cứ suy đoán của chúng ta, việc này hẳn là mặt khác hai đại tông môn người làm. Dù sao toàn bộ Vô Thủy Đại Thế Giới, dám can đảm nhằm vào chúng ta Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có mặt khác hai tông, chỉ có bọn họ mới có lá gan này. Cuối cùng, một vị thanh niên đứng tại chỗ nhỏ giọng nói. Ngu xuẩn, ta nhận được tin tức, mặt khác hai đại tông môn đệ tử cũng bị săn giết. Cái gì, vì nhằm vào chúng ta Thiên Kiếm Tông, bọn họ ngay cả người mình đều hạ thủ được. Thanh niên kia theo bản năng ngẩng đầu mở miệng nói. Nói xong, ý thức được không thích hợp hắn đột nhiên cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Phế vật, một đám phế vật, cho ta đi thăm dò, muốn tới lại cha không được, tùy ý việc này tiếp tục lên men, đến lúc đó cao tầng đều sẽ biết. Đến lúc kia, chúng ta đều phải chết, cho dù là ta cũng ép không được chuyện này. Nam tử trung niên nhẫn nhịn nội tâm lửa giận cắn răng gằn từng chữ. Nói xong. Trước mắt mấy cái thanh niên nhộn nhịp giật mình một cái, sau đó một cái tiếp một cái rời đi nơi đây, cấp tốc đi xuống bắt đầu kiểm tra. Mà nam tử trung niên thì đứng tại chỗ một mực hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chuyện này nếu là đặt ở trước đây, hắn có lẽ còn sẽ không như thế phẫn nộ, còn sẽ không như thế e ngại. Thế nhưng hiện tại, cũng không nhìn hiện tại là lúc nào. Ba tông chí bảo bị trộm, dẫn đến ba tông uy nghiêm bị hao tổn. Trước mắt chính là ba tông lập uy nghiêm thời điểm, ai ngờ lúc này, vậy mà phát sinh loại này đường rẽ. Một khi việc này khuếch tán ra bọn họ ba tông còn chưa kịp giải quyết, bọn họ ba tông uy nghiêm sẽ kịch liệt hạ xuống, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Cái này nếu là đặt ở trước đây ba tông tự nhiên sẽ không như thế làm, dù sao ba tông thực lực còn tại đó. Thế nhưng hiện tại không giống, ba tông nội bộ phát sinh đại sự, mấy tôn nội tình liên tiếp vẫn lạc, dẫn đến ba tông chỉnh thể thực lực mức độ lớn cắt giảm. Đã xa xa không trấn áp được toàn bộ vô thủy đại thế giới, vụng trộm không biết có bao nhiêu gia hỏa ngay tại ngo ngoe muốn động. May mắn ba tông lúc trước uy nghiêm vẫn còn, những tên kia mặc dù ngo ngoe muốn động, thế nhưng không có một cái phàm là làm càn. Mà bây giờ, ba tông uy nghiêm liên tiếp bị hao tổn, việc này nếu là truyền đi, ba tông liền xong đời. Cho nên, tuyệt đối không thể khuếch tán ra, tuyệt đối không thể. Nếu không đến lúc đó, cái thứ nhất chết chính là hắn. Ba tông những này tuế nguyệt đến nay không ngừng bóc lột toàn bộ vô thủy đại thế giới các đại tộc đàn, cái này nếu sự việc đã bại lộ để những thế lực kia biết hiện tại ba tông kỳ thực là hổ giấy. Hậu quả kia, căn bản không dám tưởng tượng. Chết tiệt, vì cái gì những phiền toái này sự tình đều tại gần nhất xuất hiện? Đến cùng là ai ở trong tối tính toán ta Thiên Kiếm Tông? Nam tử trung niên tại nguyên chỗ phẫn nộ thẳng dậm chân, cuối cùng hướng về bốn phía nhìn một chút, vì vậy quay người rời đi nơi đây. Chương 5194, con đường vô địch thật can đảm. Thời gian một mực đang không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng thời gian, có thể nói ba tông là hắc ám nhất thời kỳ. Môn hạ đệ tử một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, trong đó, liền phái đi ra trưởng lão đoàn cũng chẳng biết tại sao đoàn diệt. Cái này để ba tông vô cùng phẫn nộ, việc này cũng thuận lợi truyền khắp toàn bộ vô thủy đại thế giới. Cái này để vô thủy đại thế giới bên trong các đại tộc đàn cùng với cường giả đều sinh ra một phần không nên có tâm tư. Ba tông, tựa như trước kia không đồng dạng. Trước đây ba tông phong cách hành sự sao mà bá đạo, phàm là môn hạ đệ tử chết một cái, ba tông đều muốn đem đệ tử chết đi chi địa xung quanh ước vạn dặm cương vực lật qua tìm một lần. Nhưng phàm là người tham dự, đều giết. Mà bây giờ, môn này hạ trưởng lão đoàn đều bị người tiêu diệt, ác liệt như vậy sự kiện, ba tông vậy mà còn có thể bảo trì bình thản. Cái này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Điều này cũng làm cho ẩn núp trong bóng tối giống như xài lang cường giả bắt đầu khắp nơi điều tra ba tông nội bộ đến cùng phát sinh cái gì. Không chỉ chừng này cường giả, liền các đại thế lực cùng với các đại tộc đàn đều tại điều tra. Ba tông những ngày tuế nguyệt đến nay, không ngừng nghiền ép bọn họ, không ngừng bóc lột bọn họ, để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Bọn họ nằm mộng cũng muốn phá vỡ ba tông. Thế nhưng bất đắc dĩ, không có thực lực kia. Bây giờ, thật vất vả nhìn thấy ba tông hy vọng, bọn họ lại làm sao có thể từ bỏ. Một khi ba tông cho thấy sa sút tinh thần cảm giác, bọn họ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, đem ba tông triệt để chia cắt. Ngày hôm nay, chính là ba tông tại Tiên Nguyệt Sơn xử quyết cái kia hai vị người ăn trộm thời gian. Tiên Nguyệt Sơn là vô thủy đại thế giới bên trong cao nhất một tòa sơn mạch, nghe nói đứng tại Tiên Nguyệt Sơn đỉnh núi, liền có thể chạm đến trên bầu trời minh nguyệt. Cái này Tiên Nguyệt Sơn danh tự, cũng là bởi vậy mà đến. Thời khắc này Tiên Nguyệt Sơn tiếng người huyên náo, đến từ vô thủy đại thế giới các đại cường giả đều đứng tại hư không bên trong yên lặng nhìn chăm chú lên. Tiên Nguyệt Sơn đỉnh núi, là một chỗ không lớn không nhỏ sân bãi, trận kia địa, chính là hành hình chi địa. Giờ phút này, nơi đó chính quỳ hai vị thanh niên, tại cái kia hai vị thanh niên sau lưng, một vị lão giả yên tĩnh chiếm cứ tại hư không. Bốn phía cường giả tại nhìn hướng lão giả kia lúc, hai mắt bên trong đều mang một tia kiêng kỵ. Không khác, vị lão giả kia chính là kim tiên tầng 9 cường giả. Vì kinh sợ thế nhân, ba tông mời một tôn kim tiên tầng 9 cường giả đến xem như lần này người hành hình. Chư vị, canh giờ đến, nên hành hình. Lúc này, cái kia một mực nhắm mắt lão giả giờ phút này từ từ mở mắt, lão giả hai mắt phần đục đến cực điểm, mà còn quanh thân còn mang theo từng tia tử khí. Hiển nhiên đã thọ nguyên sắp hết. Một tôn kim tiên tầng 9 tu sĩ thọ nguyên gần tới, bao nhiêu xa lạ đâm. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả này sống sót thời gian chi trường, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hai vị này, lúc trước trộm lấy ba tông chí bảo, tội ác tày trời, tội không thể tha, hôm nay, lão phu liền lại lần nữa tự tay chém hai người. Dùng cái này, để người khắp thiên hạ nhìn xem, đắc tội ba tông hạ tràng. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi đưa tay. Bàn tay gầy guộc bên trong mang theo cực hạn lực lượng pháp tắc. Nhìn xem cái kia lực lượng pháp tắc, bốn phía cường giả nhộn nhịp lui lại. Thọ nguyên sắp hết kim tiên tầng 9, đó cũng là kim tiên tầng 9, hoàn toàn không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lão tạp mao, chỉ nửa bước đều nhanh muốn vào quan tài, không thành thành thật thật tại trong quan tài chờ chết, còn tới nơi này tham gia náo nhiệt. Liền tại lão giả vừa định muốn lúc động thủ, nơi xa chân trời truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Bốn phía một đám cường giả sắc mặt kinh hãi, người nào có sao mà to gan như vậy dám như thế khiêu khích trước mắt vị này lão tiền bối. Thật can đảm. Chương 5195, con đường vô địch lão tạp mao. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy từng bước một đi tới, Cố Thanh Chi đi theo sau Lý Tiêu Giao, bốn phía cường giả nhìn thấy hai người, lập tức tránh ra một cái thông đạo. Các ngươi hai cái tiểu tử, cùng hai gia hỏa này là cùng một bọn. Lão giả nhìn thấy Lý Tiêu Giao hai người, cũng thu hồi trong tay pháp tắc, một mặt trầm ổn nhìn phía xa hai người. Tại trong cảm nhận của hắn, hai người này bất quá kim tiên tầng 7 mà thôi. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng đối với chính mình đến nói, phất tay có thể giết. Cứ như vậy, chính mình cũng liền không cần lo lắng. Phải thì như thế nào? Ngược lại là ngươi, không thành thành thật thật chờ chết, còn muốn đi ra giày vò, thật bội phục ngươi. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy cười lạnh nói. Lão giả trước mắt, đã đi đến cuối con đường, dựa theo cái này xu thế, bất quá chỉ còn chừng trăm năm thọ nguyên. Đều sắp phải chết. Còn dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở đây, thật sự là không sợ thiên đạo hạ xuống kim tiên đại kiếp sao? Thì ra là thế, cái kia lúc trước ta ba tông đệ tử bị giết sự tình, cũng là hai người các ngươi làm. Lão giả tiếp tục dò hỏi, hai mắt bên trong tràn đầy cười lạnh. Chỉ cần được đến đáp án chuẩn xác, hắn liền có thể xuất thủ đem bốn người này một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết. Cứ như vậy, hắn cũng có thể trước khi chết, là ba tông lại nối tiếp ngàn năm khí vận. Ngươi đoán không sai, người cái này lão tạp mao, tuổi tác đi lên, não còn dùng rất tốt. Hôm nay, ngươi nếu là ngoan ngoãn lăn đi, thả ta hai vị bằng hữu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi thọ hết chết già. Ngươi nếu là không lăn, vậy thì chờ chết đi. Lý Tiêu Giao cầm lấy phong lôi song chùy chỉ vào lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, thật là chuyện cười lớn, khiêu khích ta ba tông uy nghiêm, đang lo tìm không được các ngươi đâu. Không nghĩ tới các ngươi lại chủ động tới cửa tự tìm cái chết. Đã như vậy, vậy liền không thể tha các ngươi. Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Vừa vặn, trước mặt người trong thiên hạ giải quyết hai người trước mắt, nói cho cùng, hắn còn phải cảm ơn hai người chủ động tới cửa. Thời cơ này, quả thực nắm chắc quá tốt rồi. Vừa vặn nơi này đứng toàn bộ vô thủy đại thế giới các tộc người, ngay ở trước mặt những người đó cải tạo ba tông uy nghiêm. Tất nhiên thừa nhận, vậy liền cho lão phu tử tới. Lão giả căn bản không cho Lý Tiêu Giao phản ứng chút nào thời gian trực tiếp xuất thủ, cuồng bạo lực lượng pháp tắc đem trước mắt không gian trực tiếp chấn vỡ, những này lực lượng pháp tắc cấp tốc hướng về Lý Tiêu Giao hai người lan tràn mà đến. Lão tạp mao, nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy trực tiếp liền xông tới, quanh thân quấn quanh lấy cực hạn lực chi pháp tắc. Trong tay phong lôi song chùy hung hăng nện xuống. Cố Thanh Chi tự nhiên không cam lòng yếu thế, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra giải cầm bắt đầu đàn tấu, tiếng đàn bao phủ, mỹ diệu vô cùng. Thế nhưng, tiếng đàn tuyệt vời bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt sát cơ. Ta dựa vào, hai vị đạo hữu này vậy mà như thế hung mãnh. Trực tiếp ngạnh cương kim tiên tầng 9 chí cường giả. Nhìn kỹ, một trận chiến này thế nhưng là liên quan đến lấy ba tông tương lai. Nếu là trận chiến này lão giả kia thắng còn dễ nói, nếu là thua. Không sai, một trận chiến này, liên quan đến lấy ba tông tương lai khí vận, ta lúc trước liền phát hiện ba tông không thích hợp, bất quá một mực không có thời gian nghiệm chứng mà thôi, lần này vừa vặn, có người thay ta chứng thực. Hiện tại, hư không bên trong không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, ba tông làm việc bá đạo, không nên lâu dài truyền thừa, lần này, chính là khí vận chi chiến. Nhìn phía xa đại chiến, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp rơi vào thảo luận bên trong. Chương 5196, con đường vô địch đánh lui. Lão tạp mao, người cái này cũng không được a, hạ thủ yếu ớt, được hay không a ngươi đến cùng. Lý Tiêu Giao một cái búa vung ra, trực tiếp đem trước mắt cường hoành đến cực điểm pháp tắc toàn bộ vỡ nát. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tiêu Giao nhìn xem lão giả trước mắt cười lạnh nói. tức chết ta. Lão giả giờ phút này triệt để phẫn nộ, bốn phía đến từ các tộc cường giả đều đang nhìn, nếu là lần này hắn bắt không được hai người này, ba tông uy nghiêm sẽ trực tiếp quét rác. Đến lúc đó, đừng nói là ba tông lại nối tiếp ngàn năm khí vận, ba tông có thể hay không gánh vác được toàn bộ vô thủy đại thế giới các đại tộc đàn thế lực công phạt đều là ẩn số. Lôi tới. Chỉ thấy lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản trời quang mây tạnh thương khung đột nhiên mây đen dày đặc, vô số đạo lôi đình ở trong đó tùy ý bơi đi. Cùng lúc đó, một cỗ ngạt thở uy áp hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cái này để chu vi xem cường giả lại lần nữa lui lại, từng cái tốc độ cực nhanh. Kim tiên tầng 9 chính là kim tiên tầng 9, dù chỉ là phát ra một tia dư uy đều xa xa không phải bọn họ có thể chống cự. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, lôi đình giống như mưa rơi hướng về Lý Tiêu Giao rơi xuống, thế nhưng những này nhìn như cương mãnh đến cực điểm lôi vân còn không có tới gần Lý Tiêu Giao, liền bị Lý Tiêu Giao quanh thân cuồng bạo lực lượng pháp tắc triệt để nghiền nát. Mà Lý Tiêu Giao thì có chút nhếch miệng, tiếp tục hướng về kia lão giả đánh tới. Cái này lão tạp mao, một thân sinh mệnh tinh hoa đã còn dư lại không có mấy, liền pháp tắc cũng bắt đầu tàn lụi, hiện tại xuất thủ đều là đang tiêu hao thọ nguyên. Hắn ngược lại muốn xem, cái này lão tạp mao có bao nhiêu thọ nguyên đủ hắn tiêu hao. Chanh, chanh, chanh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận du dương tiếng đàn, đang cùng Lý Tiêu Giao giao thủ lão giả sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng trước mắt hư không. Vô tận pháp tắc đem cái này hư không trực tiếp đánh thành vỡ nát. Thế nhưng, cho dù phản ứng của hắn rất nhanh, cũng đã chậm. Một đạo lưỡi dao theo cánh tay của hắn chém qua. Trong khoảnh khắc, nửa cái khô héo cánh tay rơi xuống, màu đỏ thẫm máu tươi từng giọt hướng chảy mặt đất. Chết tiệt, cút ngay cho ta. Lão giả giận dữ nói, sau đó toàn lực một chưởng vỗ ra, trước mắt Lý Tiêu Giao thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, lão giả nắm lên phía dưới cô độc phong cùng độc tôn hai người xoay người chạy, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Hừ, hừ, hừ, đến cùng vẫn là kim tiên tầng 9 tu sĩ. Cái này toàn lực một trường tư vị quả nhiên không dễ chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ phút này, Lý Tiêu Giao sách theo phong lôi song chùy từ đằng xa đi tới, hắn phun ra mấy cái mang máu nước bọt thấp giọng nói. Không có sao chứ? Thấy thế, Cố Thanh Chi vội vàng hỏi nói. Không có việc gì, bất quá đáng tiếc là, bị cái này lão tạp mau chạy. Lý Tiêu Giao có chút buồn bực, lúc trước cùng cái kia lão tạp mao giao thủ thời điểm, hắn phát hiện cái kia lão tạp mao vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Cái này để nội tâm hắn kích động lên, cứ như vậy, cũng sẽ không cần trì hoãn thời gian, một mình hắn liền có thể cứu hai người kia đi ra. Đáng tiếc là, kim tiên tầng 9 đến cùng vẫn là kim tiên tầng 9, toàn lực xuất thủ phía dưới, hắn cũng là nhận điểm vết thương nhẹ. Mà còn, cái kia lão tạp mao nếu là khăng khăng muốn chạy, hắn tự nhiên cũng ngăn không được. Thiên kiếm tông, không gì hơn cái này, đây chính là thiên kiếm tông nội tình, kim tiên tầng 9 cường giả. Đối mặt hai chúng ta kim tiên tầng 7 tu sĩ như thường vẫn là tan tác mà chạy. Cố Thanh Chi nhìn hướng Lý Tiêu Giao, đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai, thiên kiếm tông đã xuống dốc, trong tông nội tình cấp cường giả đều là một chút thọ nguyên sắp hết lão đầu mà thôi, mà còn thiên kiếm tông khí vận dần dần tàn lụi. Hoàn toàn không có lúc trước uy phong. Lý Tiêu Giao phản ứng rất nhanh, tại phát giác được Cố Thanh Chi ánh mắt về sau, liền lập tức bắt đầu đánh tới phối hợp tới. Chương 5197, con đường vô địch thực sự là mất mặt. Sớm tại lúc trước, hắn cùng Cố Thanh Chi liền tại điều tra, cái này không điều tra không sao, một điều tra giật mình. Nguyên lai, cái gọi là ba tông, trên thực tế chính là sâu mọt, toàn bộ vô thủy đại thế giới sâu mọt. Bọn họ vừa mới bắt đầu liền do ba vị kim tiên tầng 9 cường giả liên thủ sáng lập ba đại tông môn. Sáng lập về sau, bọn họ điên cuồng hấp thu ngoại lai thế lực, đến cuối cùng, bản thân lớn mạnh, sau đó bắt đầu bại lộ bản tâm. Khắp nơi vơ vét các loại tài nguyên, chèn ép toàn bộ vô thủy đại thế giới các đại chủng tộc, như vậy chèn ép một mực kéo dài mấy trăm vạn năm. Cái này để toàn bộ vô thủy đại thế giới các đại chủng tộc cùng với thế lực đánh đáy lòng ghi hận ba tông. Thế nhưng làm sao, bọn họ thực lực không đủ, căn bản khiêu khích không được ba tông, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn, xúc tích lực lượng. Đây chính là Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi hai người điều tra đến tin tức. Mà bây giờ, bọn họ nói như thế, tự nhiên là cố ý nói cho bốn phía tu sĩ nghe. Mục đích chính là vì để những cường giả này biết, ba tông đã không được, hai người muốn mượn toàn bộ vô thủy đại thế giới lực lượng lật đổ ba tông, từ đó cứu ra cô Độc Phong cùng Độc Tôn. Đến mức hiện tại hai người kia an nguy, tự nhiên không cần lo lắng. Ba tông muốn chém giết hai người dựng đứng uy nghiêm, thế nhưng không khéo, bị Lý Tiêu Giao hai người chuyện xấu. Lúc này, bọn họ nếu là bí mật giải quyết cô Độc Phong cùng Độc Tôn, liền liền triệt để ngồi vững ba tông không được sự thật, cứ như vậy, toàn bộ vô thủy đại thế giới tất nhiên hợp nhau tấn công. Cho nên, bọn họ không dám làm như vậy. Ba tông có thể làm, chỉ có thể lại lần nữa dựng đứng uy nghiêm, tại vô thủy đại thế giới một đám cường giả nhìn kỹ, lại chém hai người một lần, như vậy mới có thể kinh sợ toàn bộ vô thủy đại thế giới. Đương nhiên, trong bóng tối ám sát vẫn còn tại tiếp tục, mà Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi liền như thế quang minh chính đại hành tẩu tại vô thủy đại thế giới bên trong. Mục đích đúng là vì để cho toàn bộ vô thủy lớn thế giới cường giả nhìn xem, bọn họ đắc tội ba tông còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này không bày rõ ra ba tông không được sao. Dùng cái này đến trì hoãn thời gian. Giờ phút này, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Bên trong đại điện ngồi mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn giờ phút này đều sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Sắc mặt âm trầm gần như đều nhanh có thể chảy ra nước. Người nào có thể nói cho ta, hai người kia đến cùng là từ chỗ nào đến? Lấy kim tiên tầng 7 chi tu vi, đối đầu kim tiên tầng 9. Phía trên, một vị lão giả trầm giọng nói, mà vị lão giả này, chính là lúc trước tại Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi hai người dưới tay chạy mất rồi lão giả. Nghe lấy hắn lời nói, phía dưới một đám tu sĩ trầm mặc không nói. Người lão giả này, kim tiên tầng 9 tu vi, lại có thể bị hai cái kim tiên tầng 7 tu vi tiểu bối tại một đám cường giả nhìn kỹ đánh chạy trối chết, chính mình không cảm thấy mất mặt coi như xong, hiện tại còn tới chất vấn chúng ta. Lời này tại bọn họ đáy lòng vang lên, thế nhưng bọn họ là tuyệt đối không dám nói ra. Chỉ có thể tại trong đáy lòng suy nghĩ một chút. Dù sao vị lão giả này lại thế nào không chịu nổi, đó cũng là kim tiên tầng 9 cường giả, cái kia cũng là bọn hắn ba tông nội tình. Đều không nói lời nào, vậy thì tốt, việc này lão phu cũng không quản, các ngươi tự cầu phúc đi. Dù sao lão phu cũng thọ nguyên không nhiều, đều là một chân bước vào vách quan tài người, liền không bồi lấy các ngươi hồ đồ. Tự mình xử lý đi thôi. Người già đời lão giả làm sao có thể không biết phía dưới trong những người này tâm suy nghĩ cái gì, chính mình vừa rồi trận chiến kia, xác thực đủ mất mặt. Thế nhưng chính mình mất mặt như vậy, là vì cái gì? Hừ. Lão phu thọ nguyên còn dư lại không có mấy, trước khi chết đều muốn ném một lần người, thật sự là đủ rồi. Chương 5198, con đường vô địch có lẽ, là ta nghĩ sai. Nhìn xem phía dưới trầm mặc như trước không nói. Lão giả hừ lạnh một tiếng lại lần nữa rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại đại điện bên trong. Đám người này cao cao tại thượng đã quen, bây giờ tại đối mặt chính mình một cái lão tiền bối, đều không muốn cúi đầu, quả nhiên, cao ngạo đã khắc ở trong xương. Đã như vậy, chính mình cũng không có gì để nói nữa rồi, vậy thì chờ chết đi thôi. Hừ, ta ba tông nội tình thâm hậu, há lại những xúc sinh này có thể khiêu khích. Ta đề nghị, sau ba ngày lại lần nữa lập uy. Tập kết ba tông cường giả, tại khắp thiên hạ nhìn kỹ tại chỗ trấn sát hai người kia, sau đó lại tùy ý chọn lựa hai cái chủng tộc lấy thế xét đánh lôi đình diệt. Kể từ đó, mới có thể cải tạo ta ba tông uy nghiêm. Một vị nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy hừ lạnh nói. Nếu không phải bọn họ tại vô thủy đại thế giới căn cơ quá hùng hậu, tại vô thủy đại thế giới cắm rễ quá lâu, không dễ đi, nếu không làm sao lại phiền toái như vậy. Nội tình không đủ trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy trốn không phải. Thế nhưng là sự thật nói cho bọn họ, muốn chạy cũng chạy không. Ta đồng ý, chọn lựa hai cái chủng tộc diệt, như vậy cũng có thể tiếp tục kinh sợ bọn họ. Không sai, chỉ cần lại có thể kéo dài ngàn năm, vẻn vẹn chỉ là ngàn năm liền được, ngàn năm về sau, chúng ta liền có thể thuận lợi rời đi cái này vô thủy đại thế giới. Không sai, phương pháp này có thể được, liền định tại sau ba ngày. Tốt, chư vị, đi xuống hành động đi. Đúng rồi, cái kia hai vị kim tiên tầng 7 cường giả bí ẩn muốn chú ý nhiều hơn, hành hình thời điểm trước thời hạn tại bốn phía bày ra thiên la địa võng, ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Không sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện cường giả nhộn nhịp quay người rời đi, từng cái bắt đầu đi làm việc. Mà giờ khắc này, một chỗ đen nhánh không gian dưới đất bên trong, hai đạo thân ảnh chật vật từ từ mở mắt, bọn họ ôm đầu một mặt thống khổ. Ta là Cô Độc Phong, Vương Thiên, Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm, Lạc Giao. Ta là Độc Tôn, Cấm Ngư Thiếu Chủ. Hai người ôm đầu, hai mắt hiện lên từng luồng ánh sao, một cỗ xa lạ ký ức không ngừng đánh thẳng vào trong đầu, một vài bức hình ảnh không ngừng tại trong đầu bên trong hiện lên. Từ từ, hai người ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng sáng tỏ. Nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới, nguyên lai chúng ta lúc trước là mất trí nhớ a. Cô Độc Phong ôm đầu một mặt chán nản. Không sai, chúng ta lúc trước là mất trí nhớ, cùng Diệp Lâm bọn họ tản mát, cũng không biết hiện tại Diệp Lâm thế nào, không đúng, vừa rồi cứu chúng ta người kia, là Lý Tiêu Giao a. Độc Tôn nói xong, đột nhiên nhíu mày. Hắn liền nói lúc trước đến cứu giúp hắn cái kia một thân ảnh làm sao càng nghĩ càng quen thuộc, càng xem càng nhìn quen mắt đây. Không thể nào. Chúng ta là Kim Tiên tầng 6, Lý Tiêu Giao lúc trước tu vi vẻn vẹn chỉ là ép chúng ta một tầng tiểu cảnh giới mà thôi, lại thế nào nghịch thiên, hiện tại Lý Tiêu Giao bất quá mới Kim Tiên tầng 7 mới là, làm sao có thể đối đầu Kim Tiên tầng 9 cường giả. Cô Độc Phong cười vung vung tay, ra hiệu Độc Tôn không nên suy nghĩ nhiều. Trên đời này nào có ngoại hạng như vậy sự tình. Kim Tiên tầng 7 đối đầu Kim Tiên tầng 9. Ngươi lên trời không? Cũng đúng, có lẽ là ta nghĩ sai. Lúc trước bị bọn họ phong nguyên thần, không nghĩ tới hôm nay phong ấn bài trừ, đánh bậy đánh bạ phía dưới vậy mà để chúng ta khôi phục ký ức. Bất quá, hiện tại việc cấp bách chính là rời đi nơi này. Độc Tôn nhìn xung quanh đen nhánh không gian, cùng với cổ tay cùng cổ chân thậm chí trên cổ trói xiềng xích. Thoáng hoạt động một chút tay chân, xiềng xích phát ra trận trận tiếng vang, xiềng xích mặt ngoài phù văn hơi sáng lên, hoàn toàn không tránh thoát. Chương 5199, con đường vô địch khôi phục ký ức. Lần này phiền phức, cái này trên mặt ống khóa vẽ lấy thượng cổ thần văn, hoàn toàn không tránh thoát. Độc Tôn sắc mặt khó coi nói, lúc trước bọn họ nguyên thần đều bị phong ấn, bọn họ căn bản không có năng lực suy tư, chỉ có thể một mực ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại phong ấn bài trừ, bọn họ lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Sớm biết lúc trước liền không bồi lấy Cô Độc Phong hồ đồ, trộm lấy ba tông chí bảo, cũng thua thiệt người này nghĩ ra được. Người hiền tự có thiên tướng. Cô Độc Phong từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cây tiểu đao, sau đó dùng cái này tiểu đao bắt đầu cắt xiềng xích. Vô dụng, cái này trên mặt ống khóa vẽ lấy thượng cổ thần văn. Cho dù kim tiên tầng 8 thậm chí kim tiên tầng 9 tu sĩ bị trói chặt cũng không nhất định có thể. Người đây là cái gì đao? Nói đến một nửa Độc Tôn đột nhiên ngừng miệng, hắn nhìn xem Cô Độc Phong tiểu đao trong tay một mặt khiếp sợ. Chỉ thấy giờ phút này, Cô Độc Phong đã đem trên cổ tay xiềng xích cắt một nửa, điều này có thể vây khốn kim tiên tầng 9 tu sĩ xiềng xích tại cái này tiểu đao trước mặt liền phảng phất đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện cắt. Cái này khó tránh. Quá mức không hợp thói thường chút ra. Hắc hắc, cái đồ chơi này cũng không thể nói với ngươi, cái đồ chơi này thế nhưng là tiểu bảo bối của ta. Cô Độc Phong cười hắc hắc không có giải thích, mà là tự mình một mực cố gắng cắt xiềng xích. Độc Tôn nhìn xung quanh, bắt đầu xích lại gần Cô Độc Phong, đồng thời hai mắt không ngừng nhìn xem bốn phía, là Cô Độc Phong canh chừng. Đến, chính là chỗ này. Hỏng, có người đến, thu lại. Nghe lấy Độc Tôn lời nói, Cô Độc Phong lập tức đem tiểu đao thu hồi không gian giới chỉ bên trong, sau đó hai mắt lại lần nữa thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác, phối hợp đều cúi đầu nhìn xuống đất mặt. Độc Tôn cũng giống như thế. Hừ, liền hai gia hỏa này, để ta ba tông mặt mũi mất hết, bây giờ càng là đối mặt nguy cơ to lớn, ta thật muốn đem hai người này cho ngay tại chỗ chém. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Sư huynh đừng nóng giận. Hai người này hiện tại thế nhưng là vô cùng trọng yếu, hai người bọn họ liên quan đến lấy ba tông tương lai ngàn năm khí vận, nếu là hiện tại giết, ba tông coi như thật chính nguy hiểm. Lại là một đạo quyến rũ giọng nữ truyền đến, giọng nữ mở miệng khuyên can nói. Ngươi nói đúng, tiếp xuống, hai người chúng ta nhìn cho thật kỹ hai gia hỏa này, sau ba ngày tại tông môn quảng trường trước mặt người trong thiên hạ xử trảm,

Độc Tôn gặp trong cái này tâm vui mừng, lập tức xem như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng cúi đầu không nói. Có hy vọng. Chỉ cần có thể thoát ly cái này gò bó, bọn họ có ngàn vạn loại biện pháp thoát đi cái này ba tông. Đường đường trấn áp vô thủy đại thế giới ba tông môn hạ đệ tử cứ như vậy một bộ đức hạnh. Ngươi liền phải bị diệt. Ai nha sư huynh ngươi điểm nhẹ, ngươi quá lợi hại, nô gia không chịu nổi. Hắc hắc hắc, sư muội, việc này có thể không phải do ngươi. Chương 5201, con đường vô địch chạy. Chạy. Cho dù là bọn họ đều như vậy khuyên bảo, bọn gia hỏa này vẫn là chưa tỉnh ngộ, cái này để bọn họ có biện pháp nào? Có câu nói thế nào, hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Sau một ngày, tốt, tới phiên ngươi. Đen nhánh chi địa, cô độc phong đem tiểu đao đưa cho trước mắt Độc Tôn, lập tức chậm rãi ngồi tại phía trước, đem Độc Tôn bảo hộ ở sau lưng. Mà phía trước, lúc trước làm việc hai người đến bây giờ còn không có kết thúc, vẫn còn tại quên mình làm việc. Thấy thế, cô độc phong chỉ là khóe miệng hơi dương lên, tiếp tục a, ngàn vạn đừng dừng lại, thời gian càng ngày càng tốt. Thời gian từng chút trôi qua, lại là một ngày trôi qua. Sau lưng Độc Tôn cũng đã xong việc, hai người thừa dịp phía trước hai người đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất lúc, quay người liền chạy ra khỏi nơi này. Nơi xa hai người không có chút nào ý thức được bọn họ trông coi hai người đã sớm không thấy tung tích. Đợi đến đi ra về sau, nhìn xem mênh mông vô bờ núi hoang, hai người rơi vào trầm tư. Đây là, địa phương nào? Độc Tôn quay người nhìn hướng cô Độc Phong. Mà cô Độc Phong thì một mặt tự tin từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục đến, hai tay chậm rãi đem quyển trục mở ra bắt đầu quan sát. Một lát sau, cô Độc Phong đột nhiên ngẩng đầu. Chúng ta bây giờ tại Thiên Kiếm Tông, nơi này chính là Thiên Kiếm Tông phía sau núi chi địa. Mà còn nơi này có trận pháp cường đại trấn áp, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô Độc Phong một mặt ảo não nói, nguyên bản cho rằng thoát khốn liền không sao, không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn tại Thiên Kiếm Tông. Mà còn tại Thiên Kiếm Tông phía sau núi, nơi này chính là chiếm cứ Thiên Kiếm Tông chân chính nội tình, Thiên Kiếm Tông lịch đại lão tổ đều ở nơi này ngủ say. Lại thêm đỉnh đầu có trận pháp trấn áp, muốn chạy đi, trên cơ bản không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Bên trong cái kia hai tên gia hỏa mặc dù ngu ngốc, thế nhưng không lâu sau đó sẽ phát hiện chúng ta biến mất thông tin, đến lúc đó hai người chúng ta căn bản không kịp chạy trốn. Độc Tôn nhíu mày nói. Hiện tại thời gian cấp bách, bên trong hai người kia một khi xong việc về sau phát hiện hai người bọn họ không thấy, tất nhiên sẽ trắng trợn tìm kiếm, đến lúc đó hai người bọn họ có cực lớn tỷ lệ sẽ bị một lần nữa bắt trở lại. Không có cách nào. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đi, rời khỏi nơi này trước. Tối thiểu nhất, trước thoát đi bọn họ nắm giữ, hiện tại sinh mạng của chúng ta ở trong tay chính mình cầm. Cô Độc Phong nói xong, liền theo dưới chân mặt đất đi thẳng về phía trước, mà Độc Tôn thì ôm đầu một mặt thống khổ. Người này quá không đáng tin cậy. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền không nghe người này lời nói. Đi tới cái này sau một cái địa phương quỷ quái, còn bị nhân gia bắt lấy. Hiện tại ngược lại tốt, ai? Càng nghĩ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tạm thời nghe theo cô Độc Phong, rơi vào đường cùng, hắn đi lên trước đi theo sau cô Độc Phong. Tất nhiên không có biện pháp gì tốt, vậy liền trước tạm thời nghe người này a. Hai người tại Thiên Kiếm Tông phía sau núi chi địa khắp nơi chạy trốn, vì không bị phát hiện, thậm chí đều lấy ra áp đáy hòm bảo vật, tận lực để chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Khí tức quanh người đều bị ẩn tàng, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ đều mơ tưởng bằng vào khí tức tìm tới bọn họ. Xong, xong, chạy. Bọn họ chạy thế nào? Ban đầu đen nhánh chi địa, thanh niên nhìn xem tại chỗ đứt rời xiềng xích sắc mặt trắng bệch, hắn không dám tin tự lẩm bẩm. Hắn không hiểu, hai người kia đến cùng là thế nào tại dưới mí mắt hắn chạy. Còn liền nam tử bên cạnh một tên sắc mặt hồng nhuận thiếu nữ giờ phút này đều không biết làm sao. Hai người bọn họ phụng mệnh đến trông giữ hai người này, hiện tại hai người này chạy, tin tức này vạn nhất truyền đi. Chương 5202, con đường vô địch đào sâu ba thước cũng phải tìm. Tìm, chớ ngẩn ra đó, cho ta tìm, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra, nếu là không tìm ra được, xui xẻo chính là chúng ta. Thanh niên gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, sau đó ngựa không ngừng vó rời đi nơi đây, mà sau lưng nữ tử cũng đi sát đằng sau. Không chỉ thanh niên trước mắt, liền nàng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này nếu là tìm không được, hai người bọn họ cũng không có cần phải tiếp tục còn sống. Dù sao ba tông nhìn như là chính đạo tông môn, thế nhưng làm việc xử thế phong cách cùng ma đạo không sai biệt lắm, thậm chí dưới hoàn cảnh cực đoan, so ma đạo còn ma đạo. Cho nên, bọn họ không dám chút nào chủ quan. Thời gian không ngừng trôi qua, hai người tại cái này phía sau núi khắp nơi tán loạn, không ngừng tìm Cô Độc Phong hai người vết tích. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người là ở phía sau núi, bọn họ tuyệt đối không trốn thoát được. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng tìm không được là một chuyện khác. Hoàn toàn tìm không được. Hai người tiêu phí trọn vẹn ba canh giờ thời gian, kém chút đều đem toàn bộ phía sau núi đều lật lại, vẫn là tìm không được hai người kia vết tích. Xong, còn có hai canh giờ liền sắp mở rộng hình phạt đại hội, hiện tại tội phạm không có, xong đời xong đời. Thanh niên đứng tại một chỗ trên núi hoang một mặt tuyệt vọng thì thầm tự nói. Căn cứ ba tông trước đó ước định cẩn thận đến xem, còn có hai canh giờ, hình phạt đại hội sẽ lại lần nữa mở ra, lại lần nữa mặt hướng toàn bộ vô thủy đại thế giới một đám sinh linh mở ra. Đến lúc đó, mới thật sự là lập uy. Dù sao có lần trước ví dụ tại, lần này ba tông càng thêm nghiêm túc, có thể nói là nghiêm túc mà đợi. Mà bây giờ, tại trọng yếu như vậy trước mắt bên dưới, dùng để xử phạt tội phạm không có. Ngươi đoán, ba tông thượng tầng sẽ xử lý bọn hắn như thế nào? Tính toán, còn có hai canh giờ, đem việc này báo lên đi. Cuối cùng, thanh niên từ bỏ giấy giụa, tất nhiên tìm không được, dù sao còn có một chút thời gian, đem việc này báo cáo đi lên. Sư huynh, việc này báo cáo, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh nữ tử ôm thanh niên cánh tay nói khẽ, hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Cái kia cũng so không chết được tốt, đi thôi. Thanh niên sắc mặt khó coi nói, sau đó lôi kéo một mặt tuyệt vọng nữ tử hướng về phía sau đại điện đi đến. Đối với bọn họ mà nói, chết so không chết được muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Dù sao tu tiên thế giới, đó là có rất nhiều loại để ngươi sống không bằng chết biện pháp chỉnh ngươi, nhớ tới những thủ đoạn kia, hai người liền không nhịn được đánh run một cái. Cùng hắn chết cũng không chết được, không bằng hiện tại báo cáo tìm kiếm một cái thống khoái đây. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, hai canh giờ đi qua. Cái này trong đó, toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên dưới có thể nói là toàn thể xuất động, trực tiếp đem toàn bộ phía sau núi đều lật lên, thế nhưng vẫn không có tìm tới Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Cái này để Thiên Kiếm Tông cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạp mã. Lần trước mất mặt đã để rất nhiều cường giả lên lòng nghi ngờ. Lần này ngược lại tốt, làm như thế lớn. Toàn bộ vô thủy đại thế giới hơn phân nửa thế lực đều phái người đến, người nói cho ta tội phạm không có. Nếu là thật tìm không được hai người kia, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, đến lúc đó bọn họ Thiên Kiếm Tông đối mặt không chỉ là toàn bộ vô thủy đại thế giới các đại chủng tộc cùng với cường giả lửa giận, còn có còn lại hai đại tông môn lửa giận. Dù sao hai người kia là do hắn Thiên Kiếm Tông giam giữ, bây giờ hai người kia biến mất, cái này một cái nồi, tự nhiên là rơi xuống bọn họ Thiên Kiếm Tông trên đầu. Cái này thật là nhà rột còn gặp mưa. Tông chủ, làm sao bây giờ? Hiện tại đại hội đã bắt đầu, vô số cường giả đều đang đợi đây, hai tông cao tầng đã bắt đầu thúc giục. Chương 5203, con đường vô địch vậy thì đánh cược. Cho nên chư vị, các ngươi còn do dự cái gì đâu? Đi theo chúng ta, lật đổ ba tông. Lý Tiêu Dao nhìn phía sau một đám cường giả lớn tiếng nói. Theo Lý Tiêu Dao tiếng nói vừa ra, sau lưng một đám cường giả cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao ba tông gần nhất những động tác này thực sự là quá khác thường, lấy về phần bọn hắn đều sinh ra một cỗ ba tông sớm lại không được ảo giác. Lại thêm kẻ trước mắt này một lần lại một lần đầu độc bọn họ, để bọn họ giờ phút này cũng không quyết định chắc chắn được. Ba tông có kim tiên tầng 9 tu sĩ tỏa chấn, nhưng chúng ta bên này một cái đều không có, làm sao đánh? Sau lưng có cường giả yếu ớt mở miệng dò hỏi. Ba tông lại thế nào sa sút, cái kia cũng có kim tiên tầng 9 cường giả tỏa chấn, mà bọn họ đâu? Vẻn vẹn chỉ có ba cái kim tiên tầng 8. Cái này xông đi lên, không phải đưa thế này. Cái này. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu Dao cũng do dự, lần này không tốt lắc lư a. Ha ha ha, kim tiên tầng 9 lại như thế nào? Ta đến giúp ngươi là được, Ba tông sa sút tinh thần hiển thị rõ, giờ phút này nếu như không ra tay, ngược lại là lộ ra chúng ta quá mức nhu nhược. Không sai, cùng nhau xuất thủ, lật đổ bọn họ. Lúc này, ba đạo cường hoành khí tức từ nơi chân trời xa mà đến, chỉ thấy ba vị nam tử trung niên vững vững vàng vàng đứng tại trên trời cao. Bọn họ đều là một mặt tiếu ý nhìn xem Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi. T, là Thiên Ma lão tổ, còn có Ngưng Tụ Thương Tuyết Đế cùng với Hàn Đao lão tổ, không nghĩ tới ba vị này đều tới. Việc này thật là càng ngày càng có làm đầu, liền Kim Tiên tầng 9 đều tham dự việc này. Nguyên bản cho là chúng ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng hiện tại xem ra, sự tình khó tránh có cái gì không đúng a, cái này phương hướng phát triển, ta đều nhìn không hiểu. Lần này làm sao bây giờ, có đánh hay không? Tiên sư nó, tên tại trên dây không phát không được a. Lúc trước còn hơi có cố kỵ một đám cường giả tại nhìn đến ba vị này về sau, nhộn nhịp dục dịch ngóc đầu dậy. Ba vị này có thể là danh xứng với thực kim tiên tầng 9 cường giả. Ba vị này bây giờ tham chiến, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ lần này, đã không tính là tiểu đả tiểu nháo, mà là làm thật. Tiểu hữu, ngươi nói, làm thế nào? Kế hoạch là cái gì? Nơi xa, đứng tại trung ương nhất nam tử trung niên một mặt tiếu ý nhìn xem Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi mở miệng dò hỏi. Ây! Trực tiếp đánh đi lên. Lý Tiêu Dao trầm mặc một lát, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói. Trực tiếp đánh đi lên, đây chính là hắn kế hoạch, cuối cùng kế hoạch. Trực tiếp đánh đi lên, xác định sao? Xuất khẩu người cũng bị Lý Tiêu Dao chỉnh không biết. Làm nửa ngày ngươi cái tên này không có chút nào kế hoạch a. Ba người bọn họ, bí mật quan sát Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi rất lâu rồi. Bọn họ phát hiện, hai người này tại đối mặt ba tông lúc, không sợ hãi chút nào, một điểm e ngại đều không có, ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, bọn họ nhận định, Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi tuyệt đối không phải vô thủy đại thế giới sinh linh. Bởi như vậy, cũng liền nói đến thông. Mà còn hai người chiến lực tuyệt cường, hai người liên thủ thậm chí có khả năng đánh lui kim tiên tầng 9 cường giả. Từ đó, bọn họ liền biết, hai người này là đến từ tinh không tuyệt thế thiên kiêu. Mà còn như vậy thiên kiêu, quả quyết là có người sau lưng, nếu không lá gan sẽ không như thế lớn. Bọn họ tại đánh cược, cược hai gia hỏa này có người sau lưng, mà còn hai gia hỏa này trưởng bối đã đang trên đường tới. Mà lần này... Bọn họ cũng tốt mượn hai gia hỏa này thế, từ đó một lần hành động đánh tan cái kia ba tông. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng tại chính thức nghe đến Lý Tiêu Dao lời nói về sau, bọn họ nội tâm vẫn một mực tại bồn chồn. Người này, cũng không biết hiện trường làm một cái kế hoạch lừa gạt một cái sao. Chương 5204, con đường vô địch Diệp Lâm bị ngăn đón. Tất nhiên tiểu hữu kế hoạch chính là trực tiếp bên trên, cái kia còn đang chờ cái gì? Chúng ta ba người cho các ngươi xung phong. Thiên Ma lão tổ nói khẽ, âm thanh bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí. Mà bên cạnh hai vị cũng là đồng ý gật đầu. Lần này liền đánh cược một lần, cược thắng, hủy diệt ba tông những năm gần đây nội tình tự nhiên có bọn họ một thành. Cược thua, vậy thì cái gì đều không có, bọn họ trực tiếp chạy trốn liền xong việc, ba tông mặc dù nội tình thâm hậu, thế nhưng muốn lưu lại ba người bọn hắn. Cái kia còn là không thể nào. Đừng tưởng rằng bất luận cái gì kim tiên tầng 9 tu sĩ đều rất giàu có, nghèo người vĩnh viễn rất nghèo. Tựa như ba người bọn hắn bình thường tiên thạch A bảo vật gì đó dễ như trở bàn tay, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng là chân chính trí bảo, chân chính đối kim tiên tầng 9 tu sĩ hữu dụng trí bảo bọn họ ít đến thương cảm. Những này trí bảo đều tại ba tông trong tay, cho nên... Bọn họ lần này mục đích đúng là đánh lên ba tông nội tình chủ ý. Một khi cược thắng, bọn họ tự nhiên là cái thứ nhất ăn cua người. Thua cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Kiếm bộn không lỗ mua bán, người nào không làm. Trừ lợi ích bên ngoài, bọn họ đối ba tông cũng là hận thấu xương, dù sao bọn họ kim tiên tầng 9 tu vi đã sớm có khả năng ngang dọc khu vực thứ hai. Thế nhưng vì cái gì còn muốn ở chỗ này bị người ép một đầu, là vì ưa thích sao? Không, là vì cừu hận. Tất nhiên ba vị tiền bối nguyện ý tương trợ, cái kia vãn bối tự nhiên là vô cùng cảm kích. Ba tông hình phạt đại hội đến bây giờ đều không có tổ chức, đã dây dưa lỡ việc ròng rã một canh giờ, rất hiển nhiên, ba tông lần này lại muốn bêu xấu. Cho nên, chỉ cần chúng ta xuất thủ, chủng tộc khác tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Đến lúc đó, một khi đẩy ngã ba tông nhiều năm tích lũy nội tình, đều là chúng ta. Lý Tiêu Dao một mặt bình tĩnh nói xong, lập tức nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Hình phạt đại hội đến bây giờ còn không có bắt đầu, nguyên nhân hắn tự nhiên đoán được, tất nhiên là cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người thừa cơ chạy, cái kia ba tông tự nhiên là đang tìm người đây. Hắn tin tưởng cô Độc Phong cùng Độc Tôn cái kia hai tên gia hỏa thủ đoạn, mặc dù tu vi thấp điểm, thế nhưng hai người có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Mà cái gọi là hình phạt đại hội, tội phạm nhân vật chính không có, cái này việc vui đã rất lớn. Bọn họ hiện tại đánh đi lên, thời cơ càng tốt hơn. Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi hai người mang theo trùng trùng điệp điệp một đám cường giả tiến về ba tông, trên đường còn hợp nhất không ít cường giả. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, những cường giả này tuyệt đại đa số cũng là vì lợi ích đi. Cừu hận đáng giá mấy đồng tiền a. Bọn họ bên này đang tiến hành đại động tác, bên kia, Diệp Lâm thần sắc nguy hiểm nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh. Ba vị, ta với các ngươi đồng thời không có cái gì khúc mắc a. Vì sao muốn ngăn ta? Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh không bên trong một mặt bình tĩnh nói. Mà nơi xa ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Chỉ thấy ba vị nữ tử chính một mặt ý cười nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ba vị này nữ tử, mỗi một cái đơn độc kéo đi ra đều là tuyệt đối nhân gian tuyệt sắc, không, tiên giới tuyệt sắc. Diệp Lâm đạo hữu, chúng ta đến từ khu vực thứ nhất Vô Thượng Tiên Tông, hôm nay, đặc biệt tới mời ngươi tiến về khu vực thứ nhất Vô Thượng Tiên Tông làm khách. Ba vị nữ tử cùng nhau mở miệng nói, các nàng hé miệng cười, hai mắt bên trong tràn ngập tình ý. Nếu là bình thường tu sĩ, sớm đã bị mê hoặc, thế nhưng Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khu vực thứ nhất, ta không sớm thì muộn sẽ đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người, một lát sau, lắc đầu nói khẽ. Chương 5205, con đường vô địch Thái Ất Kim Tiên. Chúng ta ba tỷ muội là phụng sư môn chi mệnh trước đến mời ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta ba tỷ muội khó làm. Đứng tại trung ương nhất, hơi có vẻ thành thục nữ tử cười nói, nàng trên mặt nụ cười, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, thế nhưng nói ra ngữ lại băng lãnh đến cực điểm. Ồ, nghe vậy, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Theo Diệp Lâm vẫy tay, thương đế huyết ẩm kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân lực lượng pháp tắc điên cuồng thay đổi, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm mặt ngoài cũng bao trùm lấy một tầng hào quang màu đỏ tươi. Vừa rồi ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Diệp Lâm nói khẽ. Tất nhiên người nghe không hiểu lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng một loại khác phương thức. Nữ tử kia nói xong, trước mắt ba đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại Diệp Lâm trước người. Tại trước mắt ta, chơi loại này trò vặt. Lăn ra đây. Diệp Lâm nhẹ nhàng dậm chân. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hướng về bốn phía càn quét mà đi, bốn phía ngôi sao một cái tiếp theo một cái ầm vang bạo tạc. Hóa thành tinh không bên trong bụi bặm. Bắt đến các ngươi. Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên, lập tức nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm chém về phía bên cạnh hư không. Kiếm khí thét dài, trong khoảnh khắc, một đạo mang máu thân ảnh từ hư không bên trong bay ngược mà ra. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Diệp Lâm lại lần nữa hướng về sau lưng chém ra một kiếm, một đóa tản ra màu đỏ rực liệt diễm hoa sen chậm rãi hiện rõ. Hoa sen nở rộ, tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Diệp Lâm phía trước tinh không bên trong vang lên liên tiếp tiếng nổ. Tinh không bên trong, hai thân ảnh trùng điệp bay rớt ra ngoài. Mà nghiệp hỏa hồng liên thì trực tiếp bao phủ ba người. A, à, liền chút thực lực ấy, cũng dám uy hiếp ta. Diệp Lâm thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại đột nhiên dừng lại bước chân. Sau một khắc, Diệp Lâm thi triển tinh di thuấn ngục kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn vừa rồi ở lấy tinh không đột nhiên nổ tung, vô tận lực lượng pháp tắc bắt đầu lan tràn. Diệp Lâm thân thể lui nhanh, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy chính mình nghiệp hỏa hồng liên ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn hướng nơi xa. Cái này còn là lần đầu tiên, có người có thể chống đỡ được chính mình nghiệp hỏa hồng liên. Không hổ là tại thế thần thoại, quả nhiên rất mạnh. Sau một khắc, nghiệp hỏa hồng liên triệt để tiêu tán, mà cái kia ba nữ thì tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn xem Diệp Lâm. Tại ba người các nàng trước người, lơ lửng một phần kim sắc quyển trục. Cung nghênh đế chủ pháp chỉ. Ba nữ một mặt cung kính hướng về trước mắt kim sắc quyển trục thi lễ. Sau một khắc, cái kia kim sắc quyển trục đột nhiên bộc phát ra không thể địch nổi thần uy. Một cỗ khiến Diệp Lâm gần như hít thở không thông uy áp giống như thủy triều cuốn tới. Thái ất kim tiên. Diệp Lâm thần sắc kinh hãi, cái kia quyển trục bên trong vậy mà phong tồn lấy thái ất kim tiên lực lượng. Chính mình bây giờ cũng mới kim tiên tầng 7 tu vi, lại thế nào nghịch thiên, cũng nghịch không được thái ất kim tiên a. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại dẫn tới thái ất kim tiên cường giả ra tay với hắn. Chỉ thấy một cái quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt phù văn bàn tay lớn màu vàng óng hướng về Diệp Lâm chộp tới. Bàn tay lớn bên trên phát ra uy áp để Diệp Lâm ngạt thở. Cái này hoàn toàn không phải chính mình có thể ngăn cản lực lượng. Đồng thời, Diệp Lâm quanh thân không gian tính cả thời gian đều cùng nhau bị phong tỏa, Diệp Lâm giờ phút này động một cái cũng không thể động, không thể động đậy chút nào. Thật là vinh hạnh a, ta lại có thể dẫn tới thái ất kim tiên đích thân xuất thủ. Diệp Lâm cảm khái một câu, mặc dù chỉ là một đạo pháp chỉ, nhưng đó cũng là thái ất kim tiên cường giả hạ xuống pháp chỉ. Chương 5206, con đường vô địch bút chướng này, ta Diệp Lâm nhớ kỹ. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, lập tức một cái nắm chặt sau lưng thị huyết ma kiếm chuôi kiếm. Chính mình thai nghén nhiều năm thị huyết ma kiếm, tại cái này một khắc cuối cùng có đất dụng võ. Thái ất kim tiên, thật tốt tốt, tốt rất a. Chém. Mắt thấy bàn tay lớn màu vàng óng hướng chính mình chấn áp mà đến, Diệp Lâm trực tiếp rút ra thị huyết ma kiếm hướng về phía trước hung hăng đánh xuống. Oanh. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ vang vọng toàn bộ tinh không, một đạo quấn quanh lấy dày đặc huyết sát chi khí kiếm khí xuất hiện tại tinh không bên trong. Oanh. Lại là một đạo tiếng nổ vang lên, ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên bổ vào cái kia bàn tay lớn màu vàng óng bên trên. Trong khoảnh khắc, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng mặt ngoài xuất hiện từng trận vết rạn, từng vết nứt cấp tốc lan tràn. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng liền triệt để vỡ vụn. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, nơi xa ba nữ sắc mặt đại biến trăm miệng một lời. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ trước mắt này lại có thể phá đế chủ pháp chỉ. Đây chính là đế chủ pháp chỉ a, oanh. Tiếng nổ vang lên lần nữa. Ba nữ trước mắt quyển trục vậy mà vô căn cứ vỡ vụn, hóa thành vỡ nát tiêu tán tại tinh không bên trong. Chạy. Ba nữ trong đầu bên trong đồng thời toát ra một cái chữ, lập tức ba nữ cái gì cũng không quản, xoay người chạy. Thời khắc này các nàng xa xa không có vừa rồi tự tin, tùy theo mà đến chính là chật vật. Đế chủ pháp chỉ, đây chính là đế chủ pháp chỉ a, tên kia vừa rồi kiếm quang rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà, tốc độ của các nàng lại nhanh. Cũng không nhanh bằng kiếm quang. Kiếm quang thoáng qua liền qua, đem cái kia ba đạo thân ảnh triệt để xoắn nát, thần hồn câu diệt. Làm xong tất cả những thứ này, kiếm quang cuối cùng một tia dư uy cũng triệt để hao hết sạch, vô căn cứ tiêu tán trong tinh không. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm, sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Không nghĩ tới, lần này thậm chí ngay cả thái ất kim tiên đều không tiếc ra tay với mình. Mục đích là cái gì? Hắn không nghĩ ra. Bất quá, vô thượng tiên tông, hắn nhớ kỹ. Diệp Lâm nhìn xem trong tay không có chút nào rực rỡ thị huyết ma kiếm hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Một kiếm này chém ra, lúc trước làm tất cả cố gắng đều uổng phí, muốn làm lại từ đầu. Vừa rồi cái kia mặc dù là thái ất kim tiên cường giả hạ xuống pháp chỉ, thế nhưng trong đó chỉ là ẩn chứa một tia thái ất kim tiên lực lượng mà thôi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cái kia một tia thái ất kim tiên lực lượng. Đều không phải mình bây giờ có thể ngăn cản. Thái ất kim tiên muốn giết chính mình, vì sao không ngay mặt xuất thủ? Đối với thái ất kim tiên đến nói, tinh hà hoàn vũ lại thế nào lớn, cũng chỉ là hậu hoa viên mà thôi. Hắn sở dĩ không có trực tiếp xuất thủ, căn cứ Diệp Lâm suy đoán, hẳn là kiêng kỵ cái gì? Vô thượng tiên tông, ta Diệp Lâm nhớ kỹ. Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm xoay người rời đi. Cái này thế lực, hắn nhớ kỹ. Chờ mình bước vào thái ất kim tiên, tất nhiên muốn giết toàn bộ vô thượng tiên tông. Bút chướng này, tạm thời ghi vào đáy lòng. Hắn Diệp Lâm, thế nhưng là một cái vô cùng mang thù người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất tru tộc. Bất quá bây giờ hắn có thể không có năng lực đi báo thù, cho nên chỉ có thể tạm thời ghi vào đáy lòng. Ân, thất bại, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, liền bản tôn pháp chỉ đều có thể phá. Đáng tiếc, bị ghi hận, bất quá, còn nhiều thời gian. Một chỗ lạ lẫm chi địa vang lên một trận thì thầm âm thanh. Đạo thanh âm này mặc dù là thì thầm âm thanh, thế nhưng âm thanh mới ra, liền bốn phía tinh không đều đang run rẩy, vô số tinh hệ đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Cường hoành đến cực điểm lực lượng pháp tắc tại bốn phía lan tràn, toàn bộ tinh không biến thành một bộ diệt thế chi tượng, sinh cơ đoạn tuyệt. Vô cùng đáng sợ. Chương 5207, con đường vô địch ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Trung ương tinh hệ, tại giới biển cùng ba sao giao hội chỗ, có một tòa đại điện này tên là Nhân Tổ Điện. Nhân Tổ Điện, toàn bộ nhân tộc chân chính nội tình, phụ trách trấn áp nhân tộc khí vận. Có người phá hư quy củ. Đúng a, phá hư quy củ, đều dám can đảm ở chúng ta dưới mí mắt đi loại này dơ bẩn sự tình. Việc này mà thôi, liền làm ma luyện tiểu tử kia, dù sao hiện tại còn không thích hợp nhắc lên đại chiến. Ai, liền nhìn tiểu tử kia có thể hay không đi đến một bước kia. Từng đạo thì thầm âm thanh tại đại điện bên trong vang lên, hư không bởi vì cái này tiếng thảo luận mà nổi lên từng cơn sóng gợn. Vô thủy đại thế giới, Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi mang theo một đám cường giả đi tới ba tông phía trước, hai người bọn họ nhìn trước mắt tổ chức hình phạt đại hội quảng trường. Thời khắc này quảng trường người đông nghìn nghịt, từng cái cường giả ngừng chân quan sát, trong đó có một bộ phận cường giả sớm cũng đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Bọn họ tại chỗ này đã đợi chừng hai canh giờ thời gian. Hai canh giờ, cũng không thấy ba tông có chút động tĩnh, bọn họ tự nhiên đã bắt đầu chờ không nổi. Cũng không biết ba tông hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Cũng có một bộ phận cường giả tâm tư sinh động, giờ phút này đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, bất quá hắn hai mắt lại hiện lên từng đạo nguy hiểm quang mang. Đợi đến Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi hai người mang theo đếm mãi không hết cường giả chạy tới nơi này lúc, trước kia ngừng chân ngắm nhìn cường giả đều bị sợ ngây người. Đám người này làm cái gì đến? Nhìn điệu bộ này, không giống như là đến xem lễ a. Các vị đạo hữu, theo ta giết, hôm nay chính là ba tông hủy diệt thời điểm. Phía trước, cùng ba tông không có quan hệ, hiện tại nhanh lên rời đi, bằng không chờ chút đao kiếm không có mắt. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, phía trước quan chiến cường giả nhộn nhịp là Lý Tiêu Giao tránh ra vị trí. Trong đó, có cường giả không phục, thế nhưng bị đồng bạn bên cạnh nài ép lôi kéo rời đi Lý Tiêu Giao ánh mắt. Bọn họ trong đó có hơn phân nửa cường giả đều nhận biết Lý Tiêu Giao a. Dù sao lúc trước Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi hai người liên thủ cường thế đánh lui một tôn kim tiên tầng 9 cường giả thế nhưng là khiếp sợ bọn họ đại bộ phận người. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy hai người này về sau, bọn họ đều tự nhiên đã đoán được cái gì. Hai người này hưng sư động chúng như vậy, tự nhiên là đến tìm chàng tử đến. Các vị đạo hữu, giết, hủy diệt ba tông. Lý Tiêu Giao phát ra một tiếng gào thét, sau đó xách theo phong lôi song chùy xông về phía trước. Cố Thanh Chi nhìn xem Lý Tiêu Giao bóng lưng như có điều suy nghĩ. Có Diệp Lâm tại, Lý Tiêu Giao chính là lớn ngu ngơ, Diệp Lâm nói cái gì Lý Tiêu Giao làm cái gì. Thế nhưng Diệp Lâm không tại thời điểm, Lý Tiêu Giao sẽ chủ động bốc lên đòn rông. Cái này tiểu đoàn thể, có thể thật có ý tứ. Suy tư một lát, Cố Thanh Chi cũng đi theo Lý Tiêu Giao bắt đầu xung phong. Sau lưng một đám cường giả nhìn thấy hai người dẫn đầu xung phong. Tự nhiên không do dự nữa, cầm vũ khí chính là hướng. Bọn họ hiện tại làm sự tình có thể là chân chính đại sự, tội tại lập tức công tại thiên thu, nói như vậy, cũng không thế nào thích hợp. Bất quá dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thiên Kiếm Tông trọng địa, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Dừng lại, đứng lại cho ta, đã nghe chưa? Hiện tại dừng lại. Ta Thiên Kiếm Tông có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trong đó, một đám Thiên Kiếm Tông cùng mặt khác hai tông đệ tử nhìn phía xa các cường giả lớn tiếng nói. Nhưng mà sau một khắc, một thanh quấn quanh lấy khủng bố lôi đình lực lượng đại chùy hung hăng nện ở quảng trường trung ương, trong đó chỗ phát ra lực lượng pháp tắc đem bốn phía một đám đệ tử nhộn nhịp hất bay đi ra. Ở đâu ra nhiều như thế nói nhảm. Chương 5208, con đường vô địch bọn hắn tới thật sự. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai, toàn bộ Thiên Kiếm Tông quảng trường đột nhiên rơi vào hỗn loạn bên trong, khắp nơi đều là từng trận tiếng chém giết. Toàn bộ quảng trường mặt đất đều hóa thành vỡ nát, vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử thân thể trực tiếp bị đánh nổ. Như vậy huyết tinh tình cảnh, nhìn phía xa một đám quan chiến cường giả nhộn nhịp cảm giác được một trận ác hàn. Bọn họ đến thật. Tê, thật là tiến đánh Thiên Kiếm Tông A, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Trước không cần, tiếp tục xem nhìn, Thiên Kiếm Tông chân chính nội tình còn chưa có đi ra, hiện tại đi lên, đơn thuần là đi lên tự tìm cái chết. Ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi. Ta đã đem thông tin truyền về trong tộc, nhìn xem trong tộc nói thế nào. Một đám cường giả một bên quan chiến, một bên đem bên này phát sinh sự tình truyền về trong tộc, nhìn xem trong tộc cường giả nói thế nào. Thời gian không ngừng trôi qua, đại chiến một mực tại tiếp tục, đến cuối cùng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông quảng trường đều bị triệt để đánh là vỡ nát. Thiên Kiếm Tông một mực liên tục không ngừng phái ra đệ tử chém giết, trong đó, liền mặt khác hai tông đệ tử cũng gia nhập chém giết bên trong. Ba tông đồng tâm hiệp lực, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhìn xem Thiên Kiếm Tông xui xẻo. Dù sao bọn họ đều là trên một sợi thừng châu chấu, Thiên Kiếm Tông đổ, vậy liền giờ đến phiên bọn họ. Hừ, dám phạm ta Thiên Kiếm Tông, các ngươi lá gan không nhỏ a. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên. Sau một khắc, một đạo vô cùng hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. Toàn bộ thương khung chỗ sâu trong lúc nhất thời phong vân đột biến. Một cỗ vô cùng hùng hậu uy áp cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng hướng về phía sau thối lui. Đây là, Kim Tiên tầng 9 cường giả uy áp, Thiên Kiếm Tông làm thật. Cho lão phu chết đi. Một đạo nổi giận tiếng vang lên, kèm theo một cái thông thiên cự thủ hướng về bên này trấn áp mà đến, cự thủ bên trên mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Nó bên trên tán phát lấy khiến người hít thở không thông khí tức. Tựa như có khả năng hủy thiên diệt địa đồng dạng. Hừ, làm càn. Lúc này, đám người bên trong một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lúc trước cự thủ ứng thanh mà nát, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên ma, bọn họ hồ đồ, người cũng muốn đi theo hồ đồ hay sao? Ha ha ha, hồ đồ, người ba tông những năm gần đây làm những cái kia chuyện xấu xa, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Hiện tại, lão phu tới đây chỉ vì thu chút lãi. Bất quá ngươi lão gia hỏa này, rất lâu không gặp, làm sao khí tức càng thêm suy yếu. Có phải là sắp phải chết à? Ha ha ha. Thiên ma lão tổ phát ra một trận trào phúng mỉm cười, theo thân thể của hắn từ từ đi lên, một cỗ càng hùng hậu hơn uy áp hướng về bốn phía khuếch tán. Theo lần lượt từng thân ảnh lên không, nguyên bản đứng tại chỗ ngắm nhìn cường giả đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thiên ma lão tổ, ngưng tụ thương tuyết đế, hàn đao lão tổ, tê, ba vị này truyền kỳ cường giả đều tới. Ta dựa vào, nguyên lai lần này phản công là ba vị truyền kỳ cường giả dẫn đầu, bọn họ nguyên lai không phải tiểu đả tiểu nháo a. Chư vị, ta đã đem thông tin truyền trở về, tông chủ để ta hết sức chém giết, chỉ viện ngay tại trên đường. Ta cũng vậy, tộc trưởng đã mang theo trong tộc cường giả đang trên đường tới. Liền ba vị này truyền kỳ cường giả đều không tiếc xuất thủ, xem ra, ba tông là quả thật không được, giết a. Hướng. Tại nhìn đến cái kia ba vị kim tiên tầng 9 cường giả về sau, nguyên bản ngắm nhìn cường giả cũng không tại quan sát, từng cái bắt đầu hướng về Thiên Kiếm Tông đánh tới. Chương 5209, con đường vô địch phản kháng đã đến giờ. Liền cái kia ba vị đều đi ra, xem ra ba tông là quả thật không được, nếu không lấy ba tông bá đạo. Tuyệt đối sẽ không chỉ thủ không công. Không sai, ba tông lúc trước vị lão tổ kia đều có thể bị hai vị kim tiên tầng 7 tiểu bối đánh chạy trối chết, sau đó ba tông vậy mà không có truy cứu. Xem ra, ba tông khí số đã hết. Chư vị, ba tông chèn ép chúng ta đã lâu, bây giờ là cơ hội cuối cùng, nếu là lần này không xuất thủ, đợi đến ba tông vụng trộm xúc tích lực lượng, chúng ta cả một đời đều đứng không dậy nổi. Muốn tiếp tục ở tại cái này vô thủy đại thế giới phát triển, chúng ta cũng chỉ có con đường này có thể đi, chư vị, giết. Giết. Hủy diệt ba tông, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vô thủy đại thế giới vô số chủng tộc cường giả nhộn nhịp dốc toàn bộ lực lượng, con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là cái kia ba tông. Thời khắc này Thiên Kiếm Tông tình huống thật không tốt, theo ngoại lai cường giả càng ngày càng nhiều, Thiên Kiếm Tông căn bản không chịu đựng nổi. Giờ phút này Thiên Kiếm Tông đại điện phía trên, một đám Thiên Kiếm Tông cường giả đều sắc mặt âm trầm. Tông chủ, hiện tại thế cục đã triệt để không khống chế nổi, muốn hay không đem tinh không bên trong các đệ tử triệu hồi đến. Có cường giả suy tư một lát, lập tức mở miệng nói. Bọn họ ba tông đã đem một bộ phận lực lượng chuyển rời đến tinh không, mục đích đúng là vì ứng đối giờ khắc này. Bất quá tại cái này một khắc chân chính đến thời điểm, bọn họ nội tâm vẫn là cảm giác được biệt khuất. Thậm chí, đều có đem tinh không bên trong lực lượng triệu hồi ý nghĩ. Không thể, tuyệt đối không thể, cái kia một phần lực lượng tại tinh không bên trong, đối với chúng ta mà nói, vậy liền còn có một tia đường lui. Nếu là toàn bộ triệu tập trở về, chúng ta đem liền cuối cùng một tia đường lui đều không có. Có cường giả lập tức mở miệng cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, hiện tại vô thủy đại thế giới cơ bản bàn đã sắp sập, hiện tại triệu hồi bọn họ lúc trước thật vất vả đưa ra ngoài lực lượng, không khác tự hủy căn cơ. Vừa rồi bản tọa nhận được tin tức, toàn bộ vô thủy đại thế giới toàn bộ loạn, vô số cường giả đều tại hướng về chúng ta Thiên Kiếm Tông tập hợp. Mặt khác hai tông chi viện cũng tại đến, một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể lui, dù sao chân chính trọng yếu đồ vật còn không có rời đi xong xuôi. Tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ, không phải vậy cố gắng của chúng ta liền uổng phí. Truyền lệnh, mở ra hộ tông đại trận, tỉnh lại ngủ say lão tổ, cho ta đứng vững, phía sau rời đi đệ tử để tốc độ bọn họ nhanh lên. Một khi đồ vật toàn bộ rời đi xong xuôi, chúng ta cũng có thể trực tiếp rời đi nơi này tiến về tinh không. Phía trên một mực không nói gì nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, hắn nhìn trước mắt vô thủy lớn bản đồ thế giới mở miệng nói. Phải. Phía dưới một đám cường giả gật gật đầu, nhộn nhịp quay người rời đi đại điện. Bọn họ tại cái này vô thủy đại thế giới nội tình sao mà hùng hậu, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều đã dọn đi rồi, thế nhưng cực kỳ trọng yếu đồ vật còn có tuyệt đại bộ phận không có dọn đi. Cho nên còn cần thời gian. Những vật này, tuyệt đối không thể lưu lại. Đây là có chuyện gì? Tiền tuyến, ngay tại chém giết một đám cường giả nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, từng cái bắt đầu chậm rãi lui lại. Mà ngoại giới, một đạo kim sắc bình chướng đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông gắt gao bảo hộ ở trong đó. Bình chướng trên cùng thậm chí có một thanh trường kiếm đứng lặng lấy, trường kiếm mặt ngoài tản ra cực kỳ khủng bố kiếm khí kiêu uy hiếp bát phương. Là Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận, ha ha ha, Thiên Kiếm Tông quả nhiên không được, liền hộ tông đại trận đều mở ra. Tình báo thật, Thiên Kiếm Tông sa sút, chư vị, theo ta cùng nhau xuất thủ. Đánh nát cái này Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận. Cùng nhau xuất thủ. Chương 5210, con đường vô địch hai cái thằng xui xẻo. Tại nhìn đến Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận mở ra về sau, một đám cường giả nhộn nhịp cười lên ha hả. Hiện tại Thiên Kiếm Tông mở ra hộ tông đại trận đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Thiên Kiếm Tông gánh không được a. Cái này không càng thêm biểu lộ rõ ràng, Thiên Kiếm Tông đã không được sao? Còn có chuyện gì so Thiên Kiếm Tông không được càng thêm khiến người phấn chấn? Hừ, người Thiên Kiếm Tông quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, ngoài mạnh trong yếu. Trên trời cao, Thiên Ma Lão Tổ ba người nhìn trước mắt lui về Thiên Kiếm Tông Lão Tổ hừ lạnh nói. Sau đó ba người nhìn hướng phía dưới hộ tông đại trận, sau đó lập tức xuất thủ, Kim Tiên tầng 9 lực lượng kinh khủng không chút nào giữ lại chút xuống tại cái kia hộ tông đại trận bên trên. Theo từng đạo công kích giáng lâm, toàn bộ hộ tông đại trận đều tại run không ngừng lay động. Cái này mai rùa còn quá cứng rắn. Thiên Ma Lão Tổ khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình toàn lực xuất thủ vậy mà dung chuyển không được cái này hộ tông đại trận. Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận đã trên trăm vạn năm chưa từng mở ra, hắn hiện tại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hộ tông đại trận. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn quá cứng rắn. Bất quá bọn họ có thể không có nhục chí, dù sao đã đến lúc này, cái này mai rùa không phá cũng phải phá. Từng đạo cường hoành công kích liên tục oanh tạc, đại trận này lay động trình độ càng thêm rõ ràng. Hộ tông đại trận, nghe tới rất mạnh, thế nhưng tại ba tôn kim tiên tầng 9 cường giả toàn lực xuất thủ liên tục oanh tạc phía dưới, vẫn là ngăn không được. Đại trận mặt ngoài giờ phút này đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là vẫn để mọi người thấy hy vọng. Hộ tông đại trận, chư vị, tìm kiếm khắp nơi duy trì trận pháp Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy liền giết, phá cái này hộ tông đại trận. Ở vào hộ tông đại trận bên trong, Lý Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màn sáng lớn tiếng nói. Sau lưng đi theo hắn một đám cường giả nhộn nhịp gật đầu, vì vậy từng cái hướng về bốn phía đi đến. Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận mở ra, Lý Tiêu Dao bọn họ vây ở Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng đem đại bộ phận cường giả ngăn tại bên ngoài. Hiện tại bọn hắn mục đích đúng là tìm tới duy trì trận pháp người, sau đó giết, phá cái này Thiên Kiếm Tông cầu thí đại trận, đem ngoại giới đám kia cường giả toàn bộ thả đi vào. Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi hai người lặng yên không một tiếng động hướng về Thiên Kiếm Tông trọng địa đi đến. Hiện tại đại thế đã thành, bọn họ muốn làm, chính là tìm tới Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Dù sao Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người tu vi quá yếu, lúc trước Thiên Kiếm Tông không giết bọn họ, là vì bắt bọn hắn lập uy. Thế nhưng hiện tại, sự tình đều đã phát triển đến bộ dáng này, vậy cái kia hai người tính mệnh tự nhiên là không có giá trị. Hai người này, cũng đừng bị Thiên Kiếm Tông dưới cơn nóng giận giết đi a. Cái kia không phải vậy, bọn họ làm cố gắng toàn bộ uổng phí. Lý Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, lần này kế hoạch vậy mà tiến hành thuận lợi như vậy. Bọn họ vung cánh tay hô lên, cái này toàn bộ vô thủy lớn thế giới cường giả liền cùng nhau tiến lên. Từ lắc lư những cường giả này bắt đầu đến bây giờ, chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, hoàn toàn không có một tơ một hào lực cản. Bất quá thuận lợi cũng tốt. Thuận lợi, không đúng là bọn họ muốn sao. Đại chiến không ngừng tại tiếp tục, Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi hai người cũng tại không ngừng tìm kiếm Cô Độc Phong bọn họ vết tích. Quá tốt rồi, chi viện đến. Cái này Thiên Kiếm Tông liền hộ tông đại trận đều mở ra, có phải hay không là có người tới cứu chúng ta? Một chỗ sơn hắc sơn trong động, cảm thụ được bên ngoài cái kia từng đạo cường hoành ba động, Cô Độc Phong sắc mặt vui mừng vội vàng nói. Mà bên người Độc Tôn thì liếc mắt nhìn hắn, hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Chương 5211, con đường vô địch xong đời. Cứu ngươi, ta nhổ vào, ngươi tại cái này vô thủy đại thế giới nhận biết ai vậy còn cứu ngươi? Độc Tôn một mặt khinh thường nói, hắn xin thề, chờ lần này sau khi ra ngoài, hắn rốt cuộc muốn cùng người này lăn lộn. Cùng người này lăn lộn, mỗi ngày không phải tại chạy trốn chính là tại chạy trốn trên đường, hắn quả thực chịu đủ. Ai, không thể nói như thế, ta tại cái này vô thủy đại thế giới vẫn là có như vậy ném một cái mất mặt mạch, tối thiểu nhất hiện tại Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận mở ra, đây là sự thật a. Hộ tông đại trận mở ra. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Thiên Kiếm Tông bị ngoại địch xâm lấn. Đi thôi, chúng ta bây giờ vẫn là rời đi nơi này tốt, thừa dịp loạn nhìn có thể chạy hay không đi ra. Cô Độc Phong nói xong, liền lén lút đi tới cửa động, nhìn xem ngoại giới xanh tươi tốt sơn mạch, quay đầu nhìn thoáng qua Độc Tôn, lập tức một đầu chui vào dãy núi kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lời này cũng có đạo lý, hiện tại Thiên Kiếm Tông bị ngoại địch xâm lấn. Thiên Kiếm Tông tất nhiên muốn cá chết lưới rách, cùng hắn chờ chết ở đây, còn không bằng đi ra tìm hy vọng. Đứng tại chỗ Độc Tôn trầm tư một lát, sau đó cũng đi theo Cô Độc Phong rời đi sơn động. Từ khi theo lúc trước địa phương trốn ra được về sau, hắn cùng Cô Độc Phong vẫn trốn tại cái này trong sơn động, bằng vào tự thân nội tình, mới khó khăn lắm tránh thoát Thiên Kiếm Tông các loại tra xét. Mà bây giờ, mới là tốt nhất thời cơ chạy trốn, thừa dịp loạn đi ra ngoài. Nếu không vạn nhất lần này Thiên Kiếm Tông thành công chặn lại xâm lấn, như vậy bọn họ sẽ không còn nửa điểm cơ hội. Hai người tại cái này phía sau núi sơn mạch bên trong mãi cho đến chỗ tán loạn, hai đạo lưu quang không ngừng biến mất xuất hiện. Mà vào giờ phút này, Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi hai người cũng một đường tìm tòi đến cái này Thiên Kiếm Tông phía sau núi. Hai người tại cái này Thiên Kiếm Tông phía sau núi tìm kiếm khắp nơi, một bên tìm kiếm còn vừa không quên che giấu khí tức của mình. Dù sao hai người bọn họ tại chỗ này cảm nhận được một tia nhàn nhạt nguy cơ. Cái này Thiên Kiếm Tông phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.